Nàng giả vờ nói xin lỗi, thật xin lỗi. Ta quên, A Áo Rồ Dạ đồng học vẫn là rất ưu tú, vẫn là có cơ hội có thể qua khảo hạch. Các nữ sinh khỏe miệng vừa vặn nổi lên điểm tinh tốt đẹp nụ cười, ý nụ rủ cả A Y A còn nói thêm, dù sao hắn giải đến như vậy xinh đẹp, chỉ cần hắn cười một cái, nói không chừng liền có cái nào nam nị dạ nhịn không được đưa tay cho hắn đạt tiêu chuẩn nữa nha. A, ý nụ rủ cả A Y A. Gẹt cù hạt khe khẽ lắc đầu, không còn quan tâm phòng học cãi nhau. Hắn ánh mắt thông sáng cửa sổ, nhìn về phía đi theo lão sư tiến về trường thi 10 người, nhìn về phía treo ở phía sau hữu chỉ hạ A Áo Rồ Dạ. Trong 10 người, 9 người khác thực lực nội tình hắn đều rõ ràng, nhưng duy chỉ có Uchiha A Áo Rồ Dạ ban này bên trong ở cuối xe, hắn nhìn không thấu. Huynh trưởng là Uchiha nhất tộc thiên tài xuất sắc nhất, Uchiha A Áo Rồ Dạ mới vừa vào tiết học mọi cử động nhận đến mọi người quan tâm. Đáng tiếc, ở trường 6 năm, hắn không có biểu hiện ra cái gì điểm đặc biệt. Lâu dài ghé vào trên mặt bàn ngủ nướng, thể thuật rèn luyện hồi bại, đối chiến trên lớp trực tiếp nhận thua, năm lớp 6 mới để luyện ra trả cơ dạ, ngoại trừ nhẫn cụ ném kế thừa Uchiha yêu lương truyền thống, mặt khác không còn gì khác. Thoạt nhìn hắn ngoại trừ gương mặt đẹp trai, không còn gì khác. Nhưng Gẹt Cụ Hai Át lại cảm thấy chính mình cái này đồng học không hề đơn giản, không có cái gì nguyên nhân khác, chỉ vẹn vẹn là vì hắn kiếm khách trực giác. Hắn cảm thấy đối phương có chút nguy hiểm. Gẹt Cụ Hai Át nói không sai, năm nay là đặc thù thời kỳ, cứ việc thôn bị hủy kiến trúc đã xây dựng lại, nhưng chết đi nỉ dạ lại không cách nào trùng sinh. Liên tính năm ngoái đã để bạt rất nhiều nỉ dạ, năm nay thậm chí tiếp xuống mấy năm cổ nổ hạ vẫn đem gặp phải rất nhiều nỉ dạ lỗ hổng, bởi vậy lần này nỉ dạ làng lá trường học tốt nghiệp khảo hạch 10 phần đơn giản. Vô luận là nhẫn thân thể huyễn, chỉ cần có thành thạo một nghề, đều có thể tốt nghiệp. Uchiha A Áo Rồ Dạ không nhanh không chậm đi vào trường thi, hai mắt meo lại khẽ nhếch, thông qua dư quang nháy mắt đem trường thi hoàn cảnh thu hết vào mắt. Giám khảo Dạ Mã Nạ cả A Áo Rủ Kỳ ánh mắt sáng lên, đánh giá cái này thiếu niên lang đẹp trai, khỏe miệng hơi dương lên, mở miệng nói ra, tiếp xuống tiến hành khảo hạch nhẫn thuật, Uchiha A Áo Rồ Dạ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Uchiha A Áo Rồ Dạ tại hai vị giám khảo ngay phía trước đứng vững, sau đó không vội không chậm gật đầu xác nhận. Mời theo thứ tự thi triển bùn xin nozuts, thế thân thuật, biến thân thuật. Chương 02, huynh trưởng CC. Uchiha A Áo Rồ Dạ khuân tay, tiêu chuẩn kết ấn, sau một lát chỉ nghe bành một tiếng, khói bao phủ lại Uchiha A Áo Rồ Dạ. Sương mù màu trắng tan hết, Uchiha A Áo Rồ Dạ bên cạnh xuất hiện một cái mảnh gỗ. Phó giám khảo Đạ Tỷ Ken giám khảo Dạ Mạ Nạ Cả A Áo Rủ Kỳ một đôi mắt đẹp thẳng vào chăm chú vào thiếu niên trên mặt tuấn tú, không khỏi đỡ đầu cười khổ, nói, Uchiha A Áo Rồ Dạ, bùn xin nozuts cùng biến thân thuật đâu? Không đợi Uchiha A Áo Rồ Dạ phân trần, Dạ Mạ Nạ Cả A Áo Rủ Kỳ đã xua tay, nói, không cần, hắn đã thông qua khảo hạch. Nghe vậy, Uchiha A Áo Rồ Dạ đối Dạ Mạ Nạ Cả A Áo Rủ Kỳ khẽ mỉm cười, sau đó giải trừ nhẫn thuật, bên cạnh sương mù màu trắng lên mà tản. Hắn theo trong khói mù đi ra, đối hai vị giám khảo nói tiếng cảm ơn, sau đó chậm chậm rời khỏi phòng học. Mãi đến Uchiha A Áo Rồ Dạ đi ra phòng học, Dạ Mạ Nạ Cả A Áo Rủ Kỳ mới thu hồi truy đuổi thiếu niên bóng dáng ánh mắt. Sau đó tại bài thi bên trên nhẫn chữ phía dưới khoảng trắng đánh 10 điểm. Đạ Tỷ vội vàng ngăn cản nói, "A Áo Rủ Kỳ đại nhân, không thể. Liên tính ngài là lần này giám khảo, nhưng cũng không thể như vậy tùy ý làm vậy. Lần khảo hạch này tiêu chuẩn khá thấp, ngài để hắn thông qua khảo hạch ta không có ý kiến, nhưng cho 10 phần quá mức a." Tam thân thuật bên trong, Uchiha A Áo Rồ Dạ chỉ hoàn chỉnh thi triển thế thân thuật, mà còn liền thế thân thuật đều thi triển thất bại, vẹn vẹn thông linh ra thế thân gỗ, lại không có cùng thế thân gỗ đổi vị trí. Lấy hắn hiện ra năng lực cho đạt tiêu chuẩn liền đã rất miễn cưỡng. Ngài suy nghĩ một chút, vừa rồi nhà Hỉ gạ dùng, hắn biến thân thuật, thế thân thuật 10 phần thuần quen, càng là phân ra 10 cái phân thân. Coi như thế, ngài cũng mới cho 9 phân a. Dạ Mạ Nạ Cả A Áo Rủ Kỳ lườm hắn một cái, im lặng nói, ngươi coi ta là xem mặt chấm điểm a. Đạ Tỷ không nói gì, nhưng dùng kiên định gật đầu biểu đạt ý kiến của mình. Dạ Mạ Nạ Cả A Áo Rủ Kỳ tức giận giải thích nói, thật sự là nông cạn vô tri. Vừa vận tại khói dâng lên một cái mắt, Uchiha A Áo Rồ Dạ liền đem tam thân thuật toàn bộ thi triển hoàn tất. Hắn đầu tiên là phân ra một cái phân thân, sau đó bản thể cùng phân thân đổi vị, lấy phân thân thay bản thể, cuối cùng bản thể sử dụng biến thân thuật biến thành thế thân gỗ. Ta coi trọng chính là hắn hiện ra đối nhẫn thuật lực khống chế cùng sáng tạo tính. Đương nhiên, tiểu đệ đệ sắc thực rất đẹp trai là được rồi, bất quá đây không phải là trọng điểm. Đa Tí bị Dạ Mạ Nạ Cả A Áo Rủ Kỳ giải thích kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nói, làm sao có thể? Đại nhân, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Dạ Mạ Nạ Cả A Áo Rủ Kỳ hít thông khí, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng. Đạ Tỷ Ken cái này cũng không tốt tiếp tục cung cấp trên đỉnh lưu, vì vậy nói, kế tiếp. Bên kia, Uchiha A Áo Rồ Dạ cầm băng đô bảo vệ thản nhiên đi ra trường thi, đối diện gặp tại trường thi bên ngoài chờ đợi triệu hoán nhóm thứ 2 tham gia khảo hạch 10 người. Nhìn thấy Uchiha A Áo Rồ Dạ trên tay băng đô bảo vệ, ý nụ rủ cả A A kinh ngạc lên tiếng, Uchiha A Áo Rồ Dạ, ngươi vậy mà thông qua khảo hạch. Uchiha A Áo Rồ Dạ đều không cần phân rõ âm sắc,

không phải nói đùa. Uchiha Shishi nhìn thấy A Áo Rồ Dạ trong mắt nghiêm túc, bởi vậy khuyên bảo lời nói cắm ở yết hầu, sau một lát hắn trịnh trọng nói ra, "Kaka tin tưởng ngươi." Nói xong hắn đứng dậy hướng đi gian phòng của mình. Nam sẽ, Uchiha A Áo Rồ Dạ phát giác có chút không đúng. Liếc nhìn một mảnh hỗn độn bàn ăn, hắn cảm giác huynh trưởng của mình không một chút nào trung thực. Hô, thở dài một ngụm hắc khí, Uchiha A Áo Rồ Dạ đành phải chính mình thu thập tàn cuộc. Rửa xong bát đĩa về sau, Uchiha Shishi vừa vặn xuất hiện. Đối với như vậy vô tình vô nghĩa huynh trưởng, Uchiha A Áo Rồ Dạ bày ra mặt đen. Uchiha Shishi trượng nhị hòa thượng ai cũng đầu góc này, đem trong ngực ôm hòm gỗ thả xuống. A Áo Rồ Dạ, cái này trong ngăn tủ là phụ thân lưu lại nhận thuật quyển trục, ta mấy năm nay cũng đem thu thập đến một chút nhận thuật quyển trục bỏ vào bên trong. Trước đây ngươi không có để luyện ra trạ cơ dạ, ta liền tự mình bảo quản. Bây giờ ngươi tất nhiên theo trường học nhị dạ tốt nghiệp, tự nhiên có tư cách quan sát học tập. Nói xong, Uchiha Shishi mở hộp tủ ra, bên trong có hơn 10 cái quyển trục. Nhìn xem đệ đệ nóng rực ánh mắt, Uchiha Shishi không có lập tức đem cái tủ giao cho Uchiha A Áo Rồ Dạ, mà là nhắc nhở nói, A Áo Rồ Dạ, ta ủng hộ ngươi mộng tưởng. Nhưng tham thì thâm, ta hy vọng ngươi có khả năng quản tốt chính mình dục vọng, làm ra lựa chọn tốt. Tiếp xuống ta sẽ định kỳ kiểm tra tiến độ tu luyện của ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi vì học tập nhận thuật hoang phế tu luyện, thực lực trì trệ không tiến, như vậy ta sẽ đem thu hồi. Nói xong hắn đem cái tủ đẩy hướng Uchiha A Áo Rồ Dạ. Uchiha A Áo Rồ Dạ không kịp chờ đợi đem hòm gỗ ôm lấy, chuẩn bị cất vô phòng, đi hai bước, mới nhớ lại còn không có cảm ơn huynh trưởng. Uchiha A Áo Rồ Dạ vội vàng quay đầu, nói, ca, cảm ơn ngươi. Còn có, ta sẽ không cho ngươi thu hồi cơ hội. Nói xong, Uchiha A Áo Rồ Dạ liền ôm hòm gỗ đăng đăng lên lầu. Nhìn thấy đệ đệ phát ra từ nội tâm nụ cười, Uchiha Shishi hài lòng trở về phòng. Bên kia, Uchiha A Áo Rồ Dạ trả lời phòng ngủ mình, đem hòm gỗ thả tới trên giường, sau đó vội vàng dép lê lên giường, kiểm tra. Vừa định đi ngủ liền có người đưa gối, thật sự là tâm tưởng sự thành a. Nhìn xem bảo dương, Uchiha A Áo Rồ Dạ chậm rãi đưa ra tội ác tay nhỏ. Ta mở. Hỏa độn xẻn ca no juts, phượng tiên hỏa chi thuật. Ta lại mở. Hỏa độn gào ga kỳ u no juts, hào hỏa cầu chi thuật. Ta còn mở. Hỏa độn cả gì ẹn đần, hỏa long viêm đạn. Liên tục mở 3 cái cấp thấp hỏa độn nhẫn thuật, Uchiha A Áo Rồ Dạ tâm tình hưng phấn dần dần bình tĩnh, nhanh chóng lật xem xuống toàn bộ quyển trục. Toàn bộ hòm gỗ bên trong, tổng cộng có 23 cái quyển trục, một cái quyển trục ghi chép 1 đến 2 cái nhẫn thuật cùng tương quan tu luyện tâm đắc, tổng cộng ghi chép 33 cái nhẫn thuật. 33 cái nhẫn thuật bên trong có 18 cái nhẫn thuật, 9 cái huyền thuật, 3 cái là kiếm thuật, 3 cái nhẫn cụ thao túng thuật. Mặc dù con số đông đảo, nhưng trên cơ bản đều là cấp D, cấp C nhẫn thuật, cấp B nhẫn thuật chỉ có 3 cái. Cấp A nhận thuật càng là một cái cũng không có. Ai, lão ca ngươi lẫn vào thật thảm, đường đường tuấn thân xỉ xỉ vậy mà cất giữ mới như thế điểm. Ngoài miệng mặc dù phàn nàn, nhưng Uchiha A Áo Rồ Dạ trong lòng lại vui mừng nở hoa. Hắn tin tưởng huynh trưởng khẳng định còn có giữ lại, nhưng khẳng định có đạo lý của hắn, những này nhận thuật đã đầy đủ hắn tu luyện rất lâu rồi. Hắn suy nghĩ một chút, từ đó lấy ra 3 cái quyển trục. Quyển sách thứ nhất ghi chép Uchiha cơ sở hòa độn, gào gạ kỳ u no jutsu cùng sen ca no jutsu. Quyển sách thứ 2 ghi chép 2 cái cơ sở huyền thuật, Nạ Dạ Cụ Mị No Jutsu cùng Cả Sủ Mị Chika No Jutsu, Hà Tòng Giả Chi Thuật. Quyển sách thứ 3 phía trên ghi chép thì là Sủ Dị Kẹn Ném cùng Thao Túng Chi Thuật, sử dụng Sủ Dị Kẹn Chi Thuật. Uchiha A Áo Rồ Dạ không có lựa chọn cao thâm nhẫn thuật, ngược lại là lựa chọn tương đối cơ sở nhẫn thuật. Bởi vì hắn biết, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Chọn lựa sơ kỳ hiếu học tập nhẫn thuật, Uchiha A Áo Rồ Dạ đối trong dương nhẫn thuật lại không lưu luyến. Đem phong tỏa ngăn cản vali giấu đi. Uchiha A Áo Rồ Dạ lật ra trong đó một cái quyển trục. Chương 05, cái này rất khó sao? Ngày hôm sau, Uchiha A Áo Rồ Dạ nhà trong viện. Mặc dù Uchiha A Áo Rồ Dạ đã trở thành nhị dạ hạ đẳng, nhưng không cần lập tức tham gia nhiệm vụ. Dựa theo cổ nổ hạ truyền thống, thời kỳ hòa bình nhị dạ hạ đẳng bọn họ sẽ tại chấp hành nhiệm vụ phía trước sẽ bị thống nhất chia lớp, sau đó lúc hướng dẫn nhị dạ giáo sư xuống trưởng thành đến một mình đảm đương một phía nhị dạ. Nhị dạ hạ đẳng chia lớp cần đi qua hồ cả phê duyệt. Bởi vậy trong thời gian ngắn hắn có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Bất quá hắn không chuẩn bị nghỉ ngơi, mà là tính toán thừa dịp cái này 1-2 ngày học 2 cái nhẫn thuật. Tí, xỉu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dâu, tuất, hợi. Tí, xỉu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dâu, tuất, hợi. Uchiha A Áo Rồ Dạ mỗi chữ mỗi câu, một bên đọc một bên kết ấn, chậm rãi ôn tập kết ấn động tác tay. Trên thực tế xuyên qua mới bắt đầu. Hắn vẫn là cố gắng luyện tập qua kết ấn, 5 tuổi lúc hắn đã đạt tới 1 giây 3 ấn. Dù sao tại hồ Kani ra mạn gạ bên trong, thi triển nhẫn thuật nhất định phải kết ấn. Nhưng mà đợi đến hắn học được trả cờ dạ tinh luyện hậu phâu, mới biết được không phải có chuyện như vậy. Kết ấn không hề vẹn vẹn là ngón tay động tác, còn cần phối hợp trả cờ dạ tại thể nội vận chuyển. Trên thực tế,

đây chẳng qua là bởi vì hắn là bình dân nhị dạ mà thôi, nếu như có gia tộc truyền thừa biểu hiện của hắn không nhất định so người khác yếu. Tại Uchiha Áo Rồ Dạ làm phân tích lúc, lại một cái nhị dạ đi đến, mang đi một đội học sinh. Rời đi ba người cũng là lần này tinh anh, mà còn chỉ đạo nhị dạ thực lực cũng không yếu. Nghĩ đến cái này, Uchiha Áo Rồ Dạ có chút lo lắng chính mình. Chương 08, nhận thức một chút. Nếu là theo thành tích phân đạo sư lời nói, hắn đoán chừng đạo sư của mình khả năng chính là cái nhị dạ trung đẳng. Hắn cũng không phải không muốn thật tốt thi, có thể là đều làm 6 năm ở cuối xe, đột nhiên mọi thứ thứ nhất, ngươi nói đệ tam nghĩ như thế nào? Đạt nghĩ như thế nào? Bởi vậy, vì không cho đệ tam bọn họ sinh ra liên tưởng không tốt, Uchiha Áo Rồ Dạ ngoại trừ biểu hiện mình trước sau như một ưu điểm bên ngoài, chỉ hiện ra nhận thuật thiên phú. Dù sao hắn trước đây không có để luyện ra trả cơ dạ, không có biểu hiện ra nhận thuật thiên phú rất bình thường. Chính lo lắng ở giữa, lại có một người theo bên ngoài đi vào. Người tới mặc màu trắng xám cao cổ áo khoác, đeo màu xanh kính râm, phía sau có một cái to lớn bình sứ. Uchiha Áo Rồ Dạ, Geku Hayat, Inuzuka Aia, số 6 sân huấn luyện thấy. Nói xong hắn liền siêu một tiếng biến mất. Uchiha Áo Rồ Dạ ngay lập tức liền nhận ra chính mình chỉ đạo nhị dạ thượng đẳng. Mặc dù áp dẻm nhất tộc mặc giống nhau y hệt, nhưng hắn phía sau bình sứ sâu sắc bán rẻ hắn. Không hề nghi ngờ, người nhị dạ này chính là đương đại áp dẻm nhất tộc người mạnh nhất, từ trước tới nay nhất toàn năng nhị dạ, áp dẻm CB. Do xét, phòng ngự, cường công, ám sát, hắn không gì làm không được. Chỉ cần hắn xuất hiện tại chiến trường, Konoha bộ đội chiến lực liền có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nghĩ đến chính mình chỉ đạo nhị dạ là cái này đại thần, Uchiha Áo Rồ Dạ trong lòng một mảnh lửa nóng. Đáng tiếc duy nhất chính là, đối phương năng lực đều tập trung ở côn trùng bên trên, cái này để Uchiha Áo Rồ Dạ có chút lo lắng học không đến cái gì tốt đồ vật. Inuzuka Aia cùng Geku Hayat hiển nhiên cũng nhận ra đối phương, ba người nhìn nhau cười một tiếng, bước nhanh rời khỏi phòng học. Đáng tiếc phần này ôn nhu duy trì không đến mấy giây. Không có chạy mấy bước, Uchiha Áo Rồ Dạ liền nghe đến từ tương lai đồng đội nhổ nước bọn. Vì cái gì phải thêm nhét cái ở cuối xe A? Liền xem như chỉ có ta cùng Hayat cũng được, có thêm một cái Uchiha Áo Rồ Dạ, về sau còn phải bảo vệ hắn. Thật sự là không may. Nàng vừa chạy vừa lầm bầm, bên cạnh tiểu bạch cẩu cũng là kêu to phụ họa, một người một chó hoàn toàn đối chính mình âm lượng không có tự mình hiểu lấy. Nghe lấy nàng không coi ai ra gì bực tức, gẹt cù Hayat cũng có chút ngượng ngùng, đối Uchiha Áo Rồ Dạ an ủi cười xuống. Uchiha Áo Rồ Dạ đối với cái này ngược lại không có cảm giác gì. Áo Rồ Dạ chỉ là hiếu kỳ chờ Inuzuka Aia mới phát hiện mình mới là trong ba người tuổi bắp nhất lúc, nàng sẽ có cảm giác gì. Số 6 sân huấn luyện cách trường học khá xa, cùng trường học cách nhau nửa cái cổ nổ hạ, ba người một bước không ngừng, nhưng vẫn là tiêu phí gần 20 phút mới đổi tới số 6 sân huấn luyện, tại sân huấn luyện trung ương đại thụ trên nhánh cây nhìn thấy Abzem CB. Có chút chậm. Abzem CB làm hạ điểm bình, sau đó nói, bất quá có thể lý giải. Hôm nay, các ngươi vẫn là trường học nhị dạ học sinh. Nhưng ta hy vọng ngày sau hành động của các ngươi có thể nhanh lên. Nếu không, ta không ngại giải tán đội ba. Ba người vội vàng xưng phải, liên ý nụ rủ cả AIA cũng không có gào to. Nhẹ gật đầu, áp dẻm CB tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, ta là đội ba chỉ đạo lao sư, áp dẻm CB. Tiếp xuống, để chúng ta biết nhau một cái. Ý nụ rủ cả AIA hưng phấn bước ra nửa bước, có thể trên nhánh cây áp dẻm CB phanh một tiếng hóa thành một mảnh trùng cung mò, tản đi khắp nơi vào trong rừng cây. Tìm tới ta, hắn không có chập trùng âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. Sau đó ôm giết chết niềm tin của ta đến công kích ta. Số 6 sân huấn luyện là cổ nổ hạ sân huấn luyện bên trong nhỏ nhất sân huấn luyện, chiếm diện tích bất quá một cái sân bóng đá lớn nhỏ, cây cối cũng là 10 phần thưa thớt, cơ bản không có khả năng giấu người. Có thể là lúc này ba người nghe lấy bên tai truyền đến âm thanh, lại hoàn toàn tìm không đến áp dẻm xỉ bị bóng dáng. Biết nhau. Xem ra không hiện ra điểm bản lĩnh thật sự, khả năng liền danh tự cũng không xứng báo đây. Uchiha khép cười một tiếng, trong tay đã cầm một cái cu nải, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Inuzuka Aia nửa ngồi xuống sờ lấy tiểu bạch đầu, trong mắt tất cả đều là kích động chiến ý. Geku Hayat thì rút ra phía sau đao võ sĩ, nhẹ nhàng dạo bước, ánh mắt không ngừng mà liếc nhìn một phía. Đột nhiên, Inuzuka Aia ánh mắt sáng lên, tú mũi hơi lỏng, kêu lên, tìm tới ngươi. Nói xong, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, móng tay của nàng trở nên dài nhỏ, ngay tại lúc đó trên tay chân đều hiện đầy trả cơ dạ. Dùng cả tay chân, Inuzuka Aia biến thân thành linh hoạt Kitty. Tại cây cối ở giữa leo lên nhảy vọt, như giống trên đất bằng. Đối với ý nụ rủ cả nhất tộc điều tra năng lực, Geku Hayat cùng Uchiha Áo Rồ Dạ đều không có mảy may hoài nghi. Hai người một trái một phải, lập tức đi theo ý nụ rủ cả Aia chạy nhanh tới. Thi triển bắt chước động vật nhẫn pháp ý nụ rủ cả Aia tốc độ quá nhanh, Geku Hayat cùng Uchiha Áo Rồ Dạ đều cùng không lên. Chỉ thấy nàng tại cây cối ở giữa phi tốc xê dịch, sau đó lăng không nhảy lên, rất nhiều trạ cờ dạ tụ tập tại trên móng tay, một cái liền xé rách nàng phía trước đại thụ.

chủ động tới gần Uchiha Aozora. Inuzuka Aia trở ngại mặt mũi, ngượng ngùng chủ động đáp lời. Geku Hayat đề nghị, xem xì bị lao sư bộ dáng, không định giấu, muốn thử một chút chúng ta chính diện năng lực chiến đấu. Chờ một chút ta cùng Aia cận thân công kích, Aozora ngươi phụ trách nơi xa tùy thời ném cù nải, làm sao? Uchiha Aozora gật đầu đồng ý, hắn tự nhiên không có ý kiến, làm một cái viễn trình ní dạ, có người cho hắn trước mắt sắp xếp tự nhiên là chuyện tốt. Inuzuka Aia cũng phụ họa một tiếng. Đại phương hướng định về sau, Geku Hayat cùng Inuzuka Aia lại thỏa thuận xuống cận chiến bên trong ai chủ ai thứ vấn đề. Ở trong quá trình này, Abzem Sibi không núp đích, yên lặng đứng tại trên nhánh cây. Sau một lát, hai người cuối cùng thỏa thuận. Inuzuka Aia lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc cho tiểu bạch cầu ăn. Theo viên thuốc vào miệng, tiểu bạch cầu lông sinh trưởng tốt, con mắt cũng biến thành đỏ thẫm, hình thể chỉ chốc lát liền trở nên vào như con ngẽ lớn nhỏ. Nàng liếc nhìn Uchiha Aozora, kiên quyết nói ra, Uchiha Aozora, lần này ta cũng sẽ không cản trở, ngươi nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, nàng đã cùng bành trướng tiểu bạch liền xông ra ngoài. Uống viên thuốc tiểu bạch cầu không còn là manh vật, mà là so sải làng còn muốn hung ác chó ngao Tây Tạng. Áp dẻm si bị sau lưng bình xứ tuôn ra một trận mây đen, bay về phía ba người. Uchiha Aozora tập trung nhìn vào, cái này không phải mây đen A. Rõ ràng chính là rậm rạp chẳng chịt côn trùng. Trung cu mỏ che cản ánh mắt về sau, áp dẻm si bị từ phía sau không ngừng bắn ra sủ dẻ kèn. Inuzuka Aia cùng tiểu bạch cũng không lui lại, bằng vào kinh người ngũ giác cùng mau lẹ phản ứng, nhẹ nhõm tránh thoát sủ dẻ kèn, xuyên qua trùng cu mỏ, kéo gần lại cùng áp dẻm si bị khoảng cách. Áp dẻm si bị khoảng cách cách ba người bất quá mấy chục mét, trong nháy mắt, Inuzuka Aia cùng nàng ái khuyển đã lấn đến gần áp dẻm si bị. Tiểu bạch lui lại đạp một cái, đồng nhiên bổ nhào về phía trước, giữa không trung mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra nó vô cùng sắc bén răng nanh. Inuzuka Aia thì chủ động chậm một nhịp, tứ chi chộp vào trên cành cây, hai mắt gắt gao tiếp cận áp dẻm si bị. Áp dẻm si bị nghiêng người mới vừa tránh thoát tiểu bạch bổ nhào, đối diện chính là áp dẻm Aia lợi chảo. Áp dẻm si bị đối với cái này không kinh ngạc chút nào, đã sớm chuẩn bị hắn, hai chân đạp một cái, về sau rút lui. Sau đó, hắn rút lui là gẹt cù hạt đao đã chém tới. Ẩm. Gẹt cù hạt một kích là lui, tiểu bạch lại quay người hướng cắn qua tới. Song phương ngươi công ta trông coi, ngươi đuổi ta trốn, chỉ chốc lát liền giao thủ hơn 10 chiêu. Sau khi dùng thuốc tiểu bạch hung mãnh dị thường, nó cùng ý nụ rủ cả Aia ăn ý 10 phần, đối áp dẻm si bị phát khởi liên miên bất tuyệt xung kích. Mà gẹt cù hạt thì treo ở bọn họ giao chiến chỗ, thỉnh thoảng tìm cơ hội chặt lên một đao. Hai người một chó phân công rõ ràng, vậy mà trong lúc nhất thời chế trụ áp dẻm si bị. Cũng là không thể nói áp chế, mặc dù áp dẻm si bị nhìn như ở vào hạ phong, nhưng hắn cũng không có luôn cuống tay chân, ngược lại dành thời gian quan sát Uchiha Aozora. Nhìn xem không xa không gần, không ngừng bồi hồi Uchiha Aozora, áp dẻm si bị không khỏi thả chút tâm thần làm phòng bị. Dần dần đến, Uchiha Aozora phát giác tiểu bạch có chút lực suy sụp, gẹt cù hay ạt không thể không tham dự càng nhiều công kích. Nhưng mà hắn cùng ý nụ rủ cả Aia ăn ý không đủ, cho áp dẻm si bị càng nhiều phát huy không gian, áp dẻm si bị rút tay ra ngoài tiến công. Uchiha Aozora thấy thế, lại không tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Hắn nhảy lên tìm cái góc độ về sau, dùng sức vung tay, đem cú nái ném đi ra. Áp dẻm si bị lưu ý Uchiha Aozora. Nhưng làm cú nái bay tới thời điểm, hắn ngay mắt phán đoán ra không cách nào tránh thoát, đành phải vung vậy cú nái đón đỡ. Cú nái phá không, mang theo kinh phong, xuyên qua gẹt củ hay ạt cùng ý nụ rủ cả Aia giữa hai người khe hở, bắn về phía áp dẻm si bị. Phía trước là áp dẻm si bị nằm ngang cu nải. Gẹt củ hay ạt, ý nụ rủ cả Aia, áp dẻm si bị ba người nhìn xem cái kia phá không cu nải, đã chuẩn bị nghe đến kim loại giao kích âm thanh. Có thể là cái kia cu nải vậy mà quẹo cua. Tại ba người kinh ngạc ngạc nhiên ánh mắt bên trong, cu nải nhẹ nhàng rẽ ngoặt một cái, vòng qua áp dẻm si bị dùng để đón đỡ cu nải. Phúc! Vẫn là không có máu tươi vẩy ra. Vẫn là chỉ có một sợi khói trắng tiêu tán. Vẫn là ảnh phân thân. Áp dẻm si bị ở chỗ nào? Hoặc là nói áp dẻm si bị che giấu là vì công kích người nào? Uchiha Aozora nháy mắt có đáp án. Áp dẻm si bị không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chiến hậu phê bình. Một cái hung manh thiết sơn kháo vọt tới Uchiha Aozora sau lưng, hắn căn bản không kịp chống đỡ. Bành. Trên không. Một khối to lớn mảnh gỗ bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Thế thân thuật. Nhìn xem thế thân gỗ, áp dẻm si bị trong lòng có chút nghi hoặc. Thế thân thuật mặc dù đơn giản, nhưng cũng cần thời gian kết ấn, nhưng mới rồi hắn dám xác định Uchiha Aozora xác thực không có kết ấn. Uchiha Aozora sử dụng xác thực thực không phải thế thân thuật, mà là thiên thư giáo sư đạo pháp giả hình, nhưng biến hóa ngoại hình, cũng có thể mượn danh nghĩa vật khác thân thể thay thế mình vị trí mà tránh được sát kiếp. Cùng thế thân thuật khác biệt chính là, giả hình không cần kết ấn, càng thêm mau lẹ. Bởi vậy, hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chạy ra ngoài.

Y nụ rủ cả AIA tính tình vội vàng sao động, khinh địch liều lĩnh. Hay ạt kinh nghiệm thực chiến không đủ, mà còn cũng thiếu đoàn đội hợp tác huấn luyện. Góp ý xong, ạt dẻm si bị dừng lại về sau, chuyển hướng nói, thế nhưng, các ngươi cũng có ưu điểm. AIA khiếu giác nhạy cảm, phản ứng nhạy bén, phổ thông nỉ dạ hạ đẳng đối mặt cái thứ nhất cạm bẫy tuyệt đối không cách nào tùy tiện tránh đi, đến tiếp sau cận thân chiến đấu cũng thể hiện ra không sai tài năng. Hay ạt kiếm thuật thuần quen, cận thân chiến đấu không thể so phổ thông nỉ dạ trung đẳng kém. Inuzuka AIA nghe đến khích lệ vui vẻ ra mặt, ngượng ngùng sờ lên đầu. Geku hay ạt mặc dù thu liễm cao hứng cảm xúc, nhưng khỏe môi không khỏi có chút nít lên. Hai người các ngươi nếu như bổ đủ thiếu sót, một năm sau liền có thể tấn thăng nỉ dạ trung đẳng, trở thành một mình đảm đương một phía nỉ dạ. Hai người nghe xong áp dẻm si bị phê bình, tin phục mà nhìn xem hắn, tán đồng liên tục gật đầu. Nhìn xem áp dẻm si bị ngắn ngủi mấy câu liền thắng được hai người tôn kính cùng tín nhiệm, không khỏi đối trong nguyên tắc áp dẻm si bị trầm mặc ít nói có mới giải đọc. Trầm mặc ít nói không hề đại biểu không biết nói chuyện, chỉ là lười nói chuyện mà thôi. Phê bình xong, áp dẻm si bị cầm lấy đũa, nói ra, chuyển đậu. Chương 11, nị dạ chứng nhận. Uchiha áo rồ dạ vội vàng yếu ớt giơ lên tay nhỏ, hỏi, lão sư, còn có ta đây. Ta còn chưa nói tâm đắc, ngài cũng không có phê bình a. Áp dẻm si bị kẹp vài miếng thịt đặt ở giá nướng bên trên, nói ra, ngươi đã là cái ưu tú nị dạ, vô luận là bắt giữ máy bay chiến đấu, vẫn là năng lực thực chiến đều hết sức ưu tú. Bằng vào một tay cù nải ném, ngươi đã có tư cách trở thành nhìn. Uchiha áo rồ dạ nghe lấy khích lệ cười ha hả nói, nào có, kỳ thật vừa vận chiến đấu biểu hiện không tốt, đều là lao sư nhường cho ta đây. Uchiha áo rồ dạ lời nói để bọc nhỏ thời gian nháy mắt kẻ ngắt. Inuzuka AIA cùng gẹt củ hạt nhìn xem nước thịt văng khắp nơi thịt, cảm giác cũng không có mỹ vị như vậy. Inuzuka AIA nghĩ thầm, ngươi cái này đều tính toán biểu hiện không tốt. Ta liền lao sư mặt đều không thấy được liền kém chút treo. Ngươi một cú này bắn nổ lão sư ảnh phân thân. Gẹt củ hạt nghĩ thầm, ngươi cái này đều tính toán biểu hiện không tốt. Ta cùng lao sư đối chém nửa ngày còn thua, ngươi một cú này liền bắn nổ lão sư ảnh phân thân. Áp dẻm si bỉ cũng là bị lời nói của hắn nghẹn lời, chính mình ảnh phân thân đều bị bắn nổ hai lần, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Áp dẻm si bỉ dù sao cũng là nhị dạ thượng đẳng, tâm trí cứng cỏi, dẫn đầu lấy lại tinh thần, điềm nhiên như không có việc gì nói, chuyển động à, thịt đều nhanh nướng già rồi. Gẹt củ hạt cùng ý nụ rủ cả AIA nghe vậy vội vàng kẹp thịt, vùi đầu khổ ăn. Bởi vì ủ chỉ hạ ạ áo rổ ra một câu, dẫn đến đội ba lần đầu tiên liên hoan bầu không khí không thế nào nhiệt liệt. May mà áp dẻm si bỉ mặc dù y phẩm chẳng ra sao cả, nhưng khẩu vị vẫn là bình thường. Nhà này cửa hàng thịt nướng chất thịt tươi mới, mà còn phân lượng 10 phần, ba bé con đều ăn đến miệng đầy mập dầu. Ăn cơm xong, áp dẻm si bị nói, tiếp xuống, chúng ta đi hổ cả lâu đăng ký nỉ dạ tin tức, đồng thời nhận lấy chính mình nỉ dạ chứng nhận. Đăng ký nỉ dạ tin tức trình tự 10 phần đơn giản. Nhất là giống như ủ trí hạ áo rồ ra bọn họ loại này trường nỉ dạ tốt nghiệp học sinh, chỉ cần gần kỳ trên tấm ảnh giao liền tốt. Trường nỉ dạ học tập 6 năm, tin tức của bọn hắn đã sớm ghi vào cổ nổ hạ nỉ dạ kho tin tức. Ba người đều không có chụp hình nghệ thuật ý nghĩ, tìm nhà không sai chụp ảnh quán phía sau quay chụp tốt bức ảnh về sau, đội ba liền đồng thời đi đến hổ cà lâu. Đến hổ cà lâu, áp dẻm si bị nói ra, đăng ký tốt liền giải tán A, buổi sáng ngày mai 8 giờ hổ cà lâu tầng một thấy. Nói xong, hắn một thân một mình lên lầu, mà ủ chỉ hạ ả áo rồ dạ ba người thì đi tầng một phụ trách mới nỉ dạ đăng ký địa điểm. Bộ phận hành chính tiểu tỷ tỷ ôn nhu hiền lành, rất nhanh liền xử lý xong ba người thủ tục ghi danh. Uchiha áo rồ dạ lật ra chính mình nỉ dạ chứng nhận. Nị dạ chứng nhận. Tính danh, Uchiha áo rồ dạ, giới tính, nam. Xuất sinh năm tháng, Cổ nộ hạ năm 37 ngày 12 tháng 6. Đăng ký dãy số, 011672, dẫn đội nị dạ thượng đẳng, áp dẻm CB. Người giới thiệu văn tắt, am hiểu nhẫn cụ ném cùng hỏa thuộc tính nhân thuật, thích nghiên cứu lộng lẫy nhân thuật, chán ghét cận thân vật lộn. Phía trên còn bổ sung một tấm hình, trong tấm ảnh hắn màu đậm trang phục, ánh mắt lăng lệ, phảng phất muốn xuyên thấu qua bức ảnh bắn ra kiếm quang. Người giới thiệu văn tắt là nị dạ chính mình điền. Hắn biết nỉ dạ tin tức khẳng định sẽ tiết lộ, mà còn sẽ tiết lộ cho rất nhiều người. Nhưng hắn hoàn toàn dựa theo chính mình thật sự là tình huống điển. Hắn xác thực am hiểu nhẫn thuật ném cùng hỏa thuộc tính nhẫn thuật, cũng chán ghét cận thân vật lộn. Kiếp trước của chỉ hạ ạ áo rổ dạ nghe qua một cái đạo lý, nói dối cảnh giới tối cao chính là nói tất cả đều là lời thật. Đúng vậy, hắn viết đến tất cả đều là thật. Nhưng hắn không chút nào sợ tin tức tiết lộ, nhìn thấy chính mình nỉ dạ chứng nhận, rất nhiều người đều sẽ tưởng rằng chính mình thể thuật là thế yếu. Nhưng người nào nói chán ghét liền không thể am hiểu. Dẫn đường luyện khí nhiều năm, hắn bây giờ tố chất thân thể có thể so với vũ trụ ma kỳ, xẻn dù tộc nhân. Mà hắn tinh thần cường đại, ngũ giác nhạy cảm, cái này để hắn cận thân chiến đấu càng là như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá, hắn tương đối chân quý bộ này tốt túi ra, bởi vậy không đến thời khắc mấu chốt không muốn mình trần ra trận. Mà còn so với quyền đến thịt bắt kích, hắn càng thích nắm giữ nguyên tố cảm giác. Dù sao người bình thường cũng có thể quyền đến thịt, nhưng nắm giữ địa hỏa thủy phong cũng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Nhìn xem ủ trí hạ ả ảo rổ ra, nhìn xem nị ra chứng nhận cười ngây ngô, ý nụ rủ cả a ý a lòng thăm nhét. Chính mình vậy mà không bằng cái này tự luyến điên cuồng. Càng nghĩ càng giận, nàng đánh tỉnh ủ trí hạ ả ảo rổ ra, tuyên bố, ngươi chờ, ta sớm muộn sẽ vượt qua ngươi. U trí hạ ả ảo rổ ra quay đầu hỏi bên cạnh gẹt cù hay ạt, nàng làm sao vậy? Ta lại chỗ nào đắc tội hắn? Gẹt cù hay ạt liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không biết. Được thôi, hay ạt, ta về nhà, ngày mai gặp. Được rồi, ngày mai gặp. Nói xong gặp lại, hai người hổ cạ lâu phía trước phân biệt, ai về nhà nấy. Hổ cạ lâu tầng 3, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ngồi tại hổ cạ độc thuộc châu ngồi, nghe lấy ạp dẻm xỉ bị báo cáo. Ân, đệ tam nhẹ gật đầu, thuật lại nói, ý nụ rủ cả ao ý ao ý thức chiến đấu không sai, nhưng trả cờ dạ không đủ, đề nghị về sau chuyển gió xét, hậu cần. Ạp dẻm xỉ bị gật đầu nói, đúng thế. Gẹt cù hay ở đâu? Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tiếp tục hỏi. Ạp dẻm xỉ bị suy nghĩ một chút nói, kiếm thuật thiên phú chắc tuyệt, nhưng thân thể chế ước hắn, nếu như không có bệnh, nị dạ thượng đẳng có hy vọng. Gõ bàn một cái nói, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cân nhắc một lát, cuối cùng không có vì vậy triệu hồi đệ tử của mình Suna. Nói một chút ủ chi hạ a áo rồ ra đi. Áp dẻm si bị rõ ràng cảm giác được hổ cả đệ tam nghiêm túc rất nhiều. Thiên tài. Áp dẻm si bị cho ra đánh giá, sau đó nói, hắn nhận cụ ném kỹ xảo có lẽ đã là cổ nổ hạ đệ nhất, mà còn nhận thuật phương diện cũng có chút tài năng. Đệ nhất. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhịn không được lặp lại một tiếng. Đúng, áp dẻm si bị khẳng định nói, khảo hạch bên trong, ủ chi hạ a áo rồ ra hai lần bắn ra cu nải, ta một lần cũng không có tránh thoát. Khủng. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhịn không được hò khan một tiếng. Hắn biết áp dẻm si bị thực lực, liền xem như ảnh phân thân, cũng không phải người bình thường có thể đánh bại. Uống một hớp, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn chấn tĩnh lại. Nhẫn cụ ném dù sao tầm thường, cũng liền tại nì dạ trung đẳng, nì dạ hạ đẳng đối chiến bên trong nổi lên tác dụng mà thôi. Không có suy nghĩ nhiều, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tiếp tục hỏi, cái khác đâu? Ví dụ như hắn tính cách, đối thôn cách nhìn. Không tính hiểu rất rõ. Áp dẻm si bị khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, có chút kiêu ngạo, nhưng ta theo hắn hành vi bên trong không nhìn thấy đối thôn cam thủ, đối đồng bạn kinh miệt. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghe vậy dựa vào ghế tựa, kéo lên thuốc lào. Khói mù lượn lờ, tại giữa hai người dựng lên một bức xương mù tường. Sau một lát, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn phân phó nói, tốt, về sau đội ba liền giao cho ngươi. Liền phiền phức ngươi chiếu cố tốt bọn họ. Phương diện này ngươi muốn nhiều dụng tâm, ba đứa hải tử cũng không thể buông lỏng. Nhất là Uchiha Aozora, bây giờ thôn cùng Uchiha quan hệ khẩn trương, Shishi là nhân vật mấu chốt, mà Aozora là hắn duy nhất đệ đệ. Nói đến đây, Sazuto bị hì dù rèn miệng ngừng lại, hai mắt có thần mà nhìn xem Abzem Sibi. Minh bạch. Nói xong, Abzem Sibi liền trực tiếp rời khỏi hổ cả văn phòng. Nhìn xem Abzem Sibi bóng lưng rời đi, Sazuto bị hì dù rèn có chút bận tâm. Áp dẻm si bỉ cũng không phải là một cái tốt đạo sư nhân tuyển, có thể cổ nổ hạ hiện tại nhân viên thực sự khẩn trương. So sánh tìm một cái thân thiện lão sư, càng quan trọng hơn là bảo đảm ủ trì hạ a áo rổ ra an toàn. Hiện tại, cổ nổ hạ ổn định áp đảo tất cả. Chương 12, Niệu bị xuất phát. Trở lại không có một hai đại trạch viện, ủ trì hạ a áo rổ ra trở lại trong nhà mình chuẩn bị tu luyện tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa bên trong ủ trì hạ a áo rổ ra chỉ có khí hỏa truyền thừa. Khí hỏa chính là chân khí chi hỏa. Chính là hỏa thuộc tính luyện khí trúc cơ có thành tựu người tiêu chuẩn thấp nhất. Lần trước thu hoạch được thiên thư thể hồ quán đỉnh, chiếu cố thể nghiệm tam muội chân hỏa công dụng, còn không có thấy thế nào cụ thể phương pháp tu luyện. Khoanh chân ngưng thần, hắn nhìn thấy trong đầu trong thiên thư ương xuất hiện màu vàng kim nhạt tam muội chân hỏa bốn chữ cổ. Hắn quan tưởng bốn chữ, từng đoạn văn tự trong tim hiện lên. Thu được phương pháp tu luyện, Uchiha Aozora nhưng không có một chút ý mừng, ngược lại có chút thất vọng. Thiên thư cho ra hai cái tu luyện chân khí chi hỏa phương pháp, một là đường hoàng đại đạo, chỉ cần tu luyện ra hỏa thuộc tính chân khí, không ngừng chiết xuất rèn luyện, khi chân khí trở nên đầy đủ tinh khiết, liền sẽ tự đốt trở thành chân hỏa. Con đường này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, tạm thao tác đơn giản, nhưng chiết xuất rèn luyện thời gian rõ dài. Liền tính thiên tài, ít nhất cũng cần 3-5 năm. Thứ hai là chênh lệch đường nhỏ, tìm kiếm thiên địa dị hỏa, mượn nhờ dị hỏa rèn luyện chân khí. Phương pháp này cùng cái trước công pháp ngược lại, vô luận là tìm kiếm dị hỏa, vẫn là mượn nhờ dị hỏa rèn luyện chân khí đều 10 phần khó khăn, mà còn 10 phần nguy hiểm. Ưu điểm cũng có, tiến độ 10 phần mau lẹ, nhiều nhất 1 tháng liền có thể ngưng tụ chân hỏa. May mà hai cái phương pháp không hề xung đột, Uchiha Aozora có thể một bên rèn luyện chân khí, một bên tìm kiếm dị hỏa. Xem ra trong thời gian ngắn là tu luyện không ra khí hỏa. Thiên thư tuy tốt, nhưng không cách nào từ không sinh có, nếu là có những phương pháp khác có thể hoàn thiện thần thông pháp thuật liền tốt. Thở dài, Uchiha Aozora từ bỏ nhàm chán đoán mò. Điều chỉnh tốt tâm tình, hắn chuẩn bị trước nếm thử đem trạ cơ dạ chuyển hóa thành hỏa thuộc tính trạ cơ dạ. Trạ cơ dạ thuộc tính biến hóa phương thức huấn luyện đa dạng, thường thấy nhất chính là thi triển nhẫn thuật. Uchiha Aozora chậm rãi kết ấn, đồng thời đem tâm thần toàn bộ dùng để cảm giác trạ cơ dạ biến hóa, dùng cái này dò xét không có thuộc tính trả cờ dạ làm sao chuyển hóa thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ. Tị. Hắn cảm nhận được trong đan điền trả cờ dạ đã tuôn ra một cỗ tia nước nhỏ. Chưa. Một chút trả cờ dạ dòng nhỏ tụ lại thành sông nhỏ, một chút thì tiếp tục độc lập, dọc theo khác biệt kinh mạch đi ngược dòng nước. Nói rõ, hợi. Trả cờ dạ sông nhỏ đi qua cái này đến cái khác huyệt vị, đường hầm ngược chỗ. Buổi trưa. Khá lớn trả cờ dạ dòng suối bắt đầu sôi trào, nóng bỏng. Dần. Nóng rực trả cờ dạ dòng suối gặp mặt khác một cỗ dòng suối, phảng phất rau khô gặp được liệt hỏa. Uchiha Aozo dạ vội vàng mở cửa sổ ra, nóng rực khí tức trôi thủng mà ra, một cái hỏa cầu thật lớn phóng hướng thiên trống không. Giải trừ nhất thuật, Uchiha Aozo dạ cẩn thận hồi tưởng, xác định buổi trưa ấn là hỏa thuộc tính biến hóa mấu chốt. Này ngược lại là rất dễ lý giải, giấu tay lấy 12 địa chi làm tên, địa chi bên trong tị, ngọ đều thuộc hỏa, bởi vậy lấy đại biểu hỏa thuộc tính biến hóa rất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mặc dù trong lòng đã đại khái xác định, nhưng Uchiha Aozo dạ vẫn là tại làm mấy lần thí nghiệm mới hoàn toàn xác nhận buổi trưa đối ứng trả cờ dạ vận chuyển sát thực cùng hỏa thuộc tính biến hóa có quan hệ. Làm xong thí nghiệm về sau, thời gian đã chậm. Uchiha Aozo dạ luyện tập sẽ dẫn đường luyện khí chi pháp, sau đó liền ngủ thật say. Tu tiên tuy tốt, nhưng hắn vẫn còn con nhít, cần cao lớn. Sáng sớm hôm sau 6 giờ rưỡi không đến, Uchiha Aozo dạ liền tỉnh. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Uchiha Aozo dạ kiếp trước biết đạo lý này, nhưng công tác cùng sinh hoạt hỗn tạp, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên bị xáo trộn. Một thế này không có lao bản quấy rối, cũng không có điện thoại di động dụ hoặc, hắn rất tốt dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm quen thuộc. Sau khi rời giường, Uchiha Aozo dạ tại viện tử trước tiến hành 1 giờ thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng xong, Uchiha Aozo dạ tiến về nhà vệ sinh rửa mặt, thuận tiện thưởng thức chính mình thịnh thế mỹ nhan cùng hoàn mỹ dáng người. Tìm thân thô giáp chịu bẩn y phục thay đổi, mang nỉ dạ thượng đẳng cố, Uchiha Aozo dạ mang theo nỉ dạ băng đô bảo vệ ra cửa. Bánh răng vận mệnh chậm rãi chuyển động, Uchiha Aozo dạ theo một ngày này bắt đầu hắn ầm ầm sóng dậy nỉ dạ cuộc đời. Hắn biết tiền đồ là ánh sáng, con đường là quanh co, vì vậy đối với bất luận cái gì khó khăn hắn đều có thể vượt khó tiến lên. Cho chính mình phối cái lời bộc bạch, Uchiha Aozo dạ cho chính mình đánh một đợt máu gà. Vì sau đó làm nhiệm vụ quá trình bên trong sẽ không quá mức chống đối, Uchiha Aozo dạ trước cho chính mình làm chuẩn bị tâm lý. Hồ cả lâu tầng 1, người đến người đi. Trải qua cựu vĩ loạn, nỉ dạ làng lá 10 phần khan hiếm, nhiệm vụ nhiều mà nhân viên ít. Nhưng mà Cổ Nổ Hạ lại không thể lựa chọn từ bỏ quá nhiều nhiệm vụ. Bởi vì nhận giới cũng không phải là chỉ có Cổ Nổ Hạ một nhà, nếu như Cổ Nổ Hạ từ bỏ quá nhiều nhiệm vụ, như vậy đám này hộ khách khả năng như vậy mất đi. Cho nên, bây giờ Cổ Nổ Hạ nhị dạ đều là nữ làm nam dùng, nam làm ra xúc dùng. Uchiha Aozo dạ là cái thứ nhất đến, cái này về sau gẹt củ hải ác, ý nụ rủ cả AIA cũng lần lượt đến. Mãi đến 7:50 lúc, ạp dẻm CB mới đi vào hộ cả lâu. Đối ba người điểm kích thước, ạp dẻm xì bị liền mang theo bọn họ đến nhiệm vụ đại sảnh. Nhiệm vụ đại sảnh ở bên trái, chiếm cứ hồ cạ lâu tầng 1 gần một nửa diện tích. Bên trong nỉ dạ đông đảo, đồng dạng mặc các dạng y phục bình dân cũng không ít. Ạp dẻm xì bị nhìn xuống nhận lấy nhiệm vụ đội ngũ, xếp tới dài nhất một đội về sau. Inuzuka Aia nhìn xem chậm chạp nhúc nhích đội ngũ, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ một bên lơ lỏng đội ngũ, hỏi hai cái tiểu đồng bọn, lão sư làm gì trung đội trưởng đội a? Bên kia rõ ràng không có bất kỳ ai. Nghe vậy Uchiha Aozo dạ không khỏi mở ra bị ạ kiểu gẳng, điểm này thưởng thức cũng không biết, thua thiệt nàng không biết xấu hổ nói chính mình là ở cuối xe. Gẹt cù hay ạt ngược lại là tốt tính, giới thiệu với hắn nói, bên kia phát ra là cấp A nhiệm vụ, không phải chúng ta tiểu đội có thể xác nhận. Cấp A? Inuzuka Aia nghi ngờ nói. Không thể nào, người đây cũng không biết, liền không hợp thói thường. Đập chật lưỡi, Uchiha Aozo dạ đối với Inuzuka Aia nói ra, học cha, cẩn thận nghe cho kỹ. Inuzuka Aia lẩm bẩm hai tiếng, vẫn là ngoan ngoan đứng ở một bên nghe giảng. Nhẫn giới dựa theo nhiệm vụ khó dễ trình độ phân chia, tổng cộng có S, A, B, C, D 5 cấp bậc, trong đại sảnh khác biệt đội ngũ đối ứng chính là đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ. Inuzuka Aia nhìn một chút bốn cái đội ngũ, vẫn không hiểu, tiếp tục hỏi, 5 cấp bậc, vậy tại sao chỉ có bốn cái đội ngũ? Bởi vì cấp S nhiệm vụ không hề ở đại sảnh cấp cho. Uchiha Aozo dạ trả lời, cấp S nhiệm vụ là cao nhất nhiệm vụ khó khăn, liên quan đến quốc gia đẳng cấp chuyện cơ mật. Bí mật đẳng cấp quá cao, mà còn quá mức nguy hiểm, bình thường đều là hổ cả trực tiếp sai khiến. Inuzuka Aia cái này mới gật đầu, nhưng mà nàng rất nhanh lại có vấn đề, cấp D nhiệm vụ là đẳng cấp thấp nhất nhiệm vụ, chúng ta mạnh như vậy, đi đón cấp A nhiệm vụ đi. Uchiha Aozo dạ lần này không nói, trực tiếp ha ha một tiếng. Inuzuka Aia mặc dù không biết ha ha ý tứ, nhưng Uchiha Aozo dạ ánh mắt bên trong xem thường ý vị nàng vẫn là phát giác. Đang muốn nổi giận, Geku hay ạt kịp thời cho nàng giải thích nghi hoặc, chúng ta chỉ là vừa tốt nghiệp nhị dạ hạ đẳng, theo quy củ chỉ có thể xác nhận cấp D nhiệm vụ. Muốn xác nhận cấp B, cấp C nhiệm vụ,

Hắn thi triển nhẫn thuật cũng không cần kết ấn, nhưng hắn không nghĩ tới sớm bại lộ bí mật này. Bây giờ Uchiha có một cái thuấn thân xỉ xỉ đã đủ rồi, lại nhiều lời nói vô luận là Cổ Nộ Hạ cao tầng vẫn là Uchiha nhất tộc đều tiếp thụ không được. Hôm sau, sáng sớm, trời mới vừa sáng không lâu, đội ba cái tiểu đồng bọn liền đã đến ruộng lúa. Nhìn xem vàng nóng ánh ruộng lúa, Uchiha Aozo dạ hảo tình vạn trượng, nói: "Mọi người cố gắng, tranh thủ hôm nay liền giải quyết chiến đấu." Inuzuka Aia tích cực phụ họa, nói: "Cố gắng, thiên sư cha." Getsu Hayat nhìn xem hai cái tinh thần tiểu tử, ho hai tiếng nói: "Không cần như vậy gấp à, nhiệm vụ thời hạn là 4 ngày, hôm nay mới ngày hôm sau à." Mà còn, nói cái này hắn đặc biệt dừng lại. Hắn chỉ ngày hôm qua 3 người chiến quả, nói: "Chúng ta hôm qua mới thu hoạch được 1/4 mà thôi. Liên tính hôm nay chúng ta thu hoạch thủ pháp thuần thục hơn, nhưng cũng không thể hoàn thành." Uchiha Aozo dạ lắc đầu phủ định nói: "Ngày hôm qua chỉ không phải chiếu cố các ngươi mặt mũi mà thôi." Inuzuka Aia cũng nói: "Hừ, Aozo dạ ngươi nói cái gì khoác lác, rõ ràng là ta che giấu thực lực." Nói xong, nàng đột nhiên đưa ra nắm đấm đối với Uchiha Aozo dạ, nói: "Uchiha Aozo dạ, muốn so thi đấu sao? Xem chúng ta hôm nay người nào thu hoạch hạt thóc nhiều." Uchiha Aozo dạ cố gắng khống chế lại chính mình lật bì ạ cựu gàng dục vọng. Trước nói chính mình che giấu thực lực sau đó tuyên chiến. Trí thông minh này, khẳng định đều bị nhà mình sủng vật chó ăn. Mặc dù như vậy, Uchiha Aozo dạ nhưng không có cự tuyệt. Hắn trực tiếp đáp: "Không có vấn đề." Nói xong Aozo dạ con mắt hơi chuyển động, nói: "Bất quá chỉ riêng tranh tài không có cái gì ý tứ, nếu không chúng ta đánh cược a, cược điểm tặng thưởng." Inuzuka Aia không có làm bất luận cái gì suy nghĩ, lập tức đáp ứng: "Có thể a, dù sao đều là người thua." "Nói đi, đánh cược gì?" "Thật sự là người không biết không sợ a." Uchiha Aozo dạ nghĩ thầm. "Một cái nhẫn thuật quyền chủ, cấp C trở lên, thế nào?" Nói xong, Uchiha Aozo dạ dùng khiêu khích ánh mắt nhìn hướng Inuzuka Aia. Inuzuka Aia làm sao chịu thua, lập tức đáp ứng, mà còn mời Getsu Hayat làm chứng. Getsu Hayat khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, đành phải tâm không cam tình không nguyện làm cái người làm chứng. Hắn đứng tại bờ ruộng bên trên, chỉ một đường nói: "Coi đây là trung tuyến, mỗi người một bên, lấy mặt trời lặn là thời hạn cuối cùng, xem ai cắt cây lúa nhiều nhất. Nếu như trước cắt xong một bên, như vậy cũng coi như chiến thắng." Uchiha Aozo dạ nghe vậy, cảm giác có chút không thích hợp. Không cần nghĩ lại, Getsu Hayat đã khua tay nói: "Bắt đầu." Lời còn chưa dứt, Inuzuka Aia đối với Uchiha Aozo dạ hét lớn: "Uchiha Aozo dạ, ngươi nhất định phải thua." Nói xong nàng đối với tiểu bạch cầu vẫy chào, sau đó tiểu bạch cầu nằm sấp nói trên người nàng. Bí thuật: Thú nhân phân thân. Một trận khói sau đó, tiểu bạch cầu biến thân thành lại một cái Inuzuka Aia. "Bắt đầu, tiểu bạch." Nàng kêu gào một tiếng, sau đó liền cùng tiểu bạch cùng một chỗ vùi đầu cắt cây lúa. Uchiha Aozo dạ lắc đầu khẽ mỉm cười: "Liền cái này." Nhất pháp: Cả bùn xin no rụt. Bình một tiếng về sau, bên cạnh hắn xuất hiện hai cái ảnh phân thân. "Đi thôi." "Ảnh phân thân." Hai cái phân thân cảm giác nhận lấy mạo phạm, nhưng vẫn là không tình nguyện hạ điển cắt cây lúa. Tiểu bạch hóa thân thú nhân phân thân dù sao không phải chân nhân, vận dụng công cụ không hề thuần thục, bởi vậy Uchiha Aozo dạ hai cái ảnh phân thân cắt cây lúa tiến độ liền vượt qua Inuzuka Aia. Nhìn xem thắng lợi trong tầm mắt, Uchiha Aozo dạ mới thích ý chuẩn bị cùng Getsu Hayat làm nhảm tán gẫu. Nhìn xem bờ ruộng bên trên uy phong quét Getsu Hayat lọn tóc, hắn một bộ tuế nguyệt thiên tĩnh tốt bộ dáng. Uchiha Aozo dạ mặt đen lại, nói: "Hayat, ngươi rất kê tập nha." Getsu Hayat cười ngượng ngùng hai tiếng, nói: "Thân thể không được." "Khục, thân thể không được." Nhìn đối phương đơn bạc thân thể, Uchiha Aozo dạ thông cảm bên dưới, nói: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, mà còn buổi chiều cũng cùng một chỗ hỗ trợ, tranh thủ hôm nay hoàn thành nhiệm vụ." Getsu Hayat gật đầu nói: "Được rồi." Lúc nghỉ trưa, Inuzuka Aia cắt cây lúa tiến độ đã xa xa bị Uchiha Aozo dạ kéo xuống, điên cuồng làm cơm, sau đó làm sơ nghỉ ngơi phía sau liền đón mặt trời chói chang tiếp tục đi cắt cây lúa. Hayat cùng Aozo dạ cũng không tốt làm nhìn xem, đành phải hạ điển, cuối cùng trước khi mặt trời lặn đội ba hoàn thành bọn họ nhiệm vụ thứ nhất. Chương 15: Thiên thư dị biến. Cắt xong cuối cùng một đống cây lúa, Uchiha Aozo dạ giải trừ ảnh phân thân. Gấp đôi vẻ mặt nháy mắt ra thân, hắn nhịn không được tê liệt ngã xuống tại ruộng lúa bên trên. Aia sủng vật chó tiểu bạch đã sớm biến trở về chó con dáng dấp, trồng vó, không ngừng le lưới thở dốc. Inuzuka Aia cũng không còn ngày xưa tinh lực tràn đầy dáng dấp, lau mồ hôi thời điểm tâm tình phức tạp. Sau một lát, nàng mặt lạnh lấy đi tới, nói ra: "Có chơi có chịu, ngươi muốn cái gì nhận thuật quyền chủ?" Inuzuka Aia đã chuẩn bị kỹ càng nên đón Uchiha Aozo dạ yêu cầu vô lý. Nào nghĩ tới, Uchiha Aozo dạ cười nói: "Tùy tiện, ta không chọn." Nói xong, hắn lại bổ sung: "Không cần hỏa độn nhận thuật, đừng hàng thông thường liền được." Inuzuka Aia nghe vậy đối hắn lau mắt mà nhìn. Cấp C nhận thuật cùng cấp C nhận thuật là không giống, có

đệ tam giàn mua sạn nhìn rời thôn, lúc này đệ tam dám nhấc lên nội chiến. Liên tính không có bất kỳ cái gì thương vong liền diệt tụ trí hạ, Cổ Nộ Hạ cũng đem bởi vì suy yếu mà bị mặt khác làng nì dạ hủy diệt. Bởi vậy lúc này Cổ Nộ Hạ là tuyệt đối không dám khơi mào tranh chấp. Làm Cổ Nộ Hạ cao tầng khơi mào tranh chấp là bọn họ không quan tâm Cổ Nộ Hạ. Uchiha dựa vào cái gì muốn vì Cổ Nộ Hạ cao tầng hành vi trả tiền, ủy khuất chính mình. Thật là khờ ít ít ít ít. Uchiha A Áo Rồ Dạ nhịn không được chỗ thủng mắng. Đệ tam, đàn chờ cao tầng cũng không sợ Cổ Nộ Hạ bởi vậy hủy diệt, từng cái Uchiha lại che giả măng mọc vì thế hy sinh gia tộc lợi ích. Càng nghĩ càng giận, Uchiha A Áo Rồ Dạ hận không thể đem cái này không có nao tộc trưởng chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy hai mắt một trận như kim châm, một cô âm lanh trả cờ dạ tràn vào hai mắt. Bên kia, Uchiha phủ gạ cụ hai cha con cùng đi đến Nam Trúc Xuyên Bờ. Nhìn xem mỹ lệ phong cảnh, không có chút rung động nào mặt hồ, Uchiha Itachi nói, thật mỹ lệ Nam Trúc Xuyên, ta thích nơi này. Uchiha phủ gạ cụ tâm tình lại càng thêm nặng nề. Rộng lớn mặt hồ như vậy tú lệ, vách núi cao chót vót như vậy kỳ tuấn. Bình thường đây là mỹ lệ phong cảnh, nhưng thời khắc mấu chốt lại khả năng biến thành tộc nhân bùa đòi mạng. Phần này lo lắng, để hắn tại trưởng tử một lần liền học được gạo gạ kỳ ủ no rụt phía sau cũng không vui. Chương 23, mắt âm dương. Làm âm lanh trả cờ dạ tràn vào hai mắt phảng phất kim đâm, Uchiha A Áo Rồ Dạ nháy mắt liền biết phát sinh cái gì. Hắn đã thức tỉnh xạ gì đặng. Hắn hơi kinh ngạc, đồng thời cũng cảm nhận được may mắn. A, vậy mà là dạng này thức tỉnh. Chẳng lẽ ta đối với gia tộc yêu thâm trầm? Bất quá tốt xấu không phải thân bằng hảo hữu chết thảm mà mở mắt. Bản thân trêu chọc bên dưới, nhưng Uchiha A Áo Rồ Dạ tâm tình cũng không chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được dâng lên đối Uchiha phủ gạ cụ hận ý. Đang muốn làm sao đả kích Uchiha phủ gạ cụ, thay thế tộc khác dáng dấp vị trí, đột nhiên thiên thư dị động, đem phần mắt âm lãnh trả cờ dạ hấp thu hầu như không còn. Theo âm lãnh trả cờ dạ biến mất, A Áo Rồ Dạ con người trở về hình dáng ban đầu, ngay tại lúc đó hắn cũng phát hiện chính mình vừa rồi dị thường. Thế, đây chính là xạ dịn gần sao? Vậy mà có thể đem tự thân tâm tình tiêu cực phóng to. Ta nghiên cứu nhẫn thuật thời gian cũng không đủ, làm sao lại muốn đi làm tộc trưởng? Cái này vẹn vẹn xạ dịn gắng mà thôi, nếu là mạn dệ kỳ thức tỉnh, tại loại này âm lãnh năng lượng kích thích xuống vốn là mất đi người yêu sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Uchiha A Áo Rồ Dạ một trận hoảng sợ. Xạ dịn gắng thật sự có độc, nếu không phải thiên thư đem âm lãnh trả cờ dạ hấp thu, hắn còn không biết chính mình vậy mà bất chi bất giác bị xạ dịn gắng ảnh hưởng tới tâm trí. Uchiha A Áo Rồ Dạ nhanh chóng về đến trong nhà, sau đó khoanh chân chờ đợi thiên thư quà tặng. May mà xạ dịn gắng thức tỉnh thời điểm thiên thư chỉ rút ra âm lãnh trả cờ dạ, nếu là liền mặt khác trả cờ dạ cũng rút lấy nhưng là nguy rồi. Nếu là ngày nào trên chiến trường xạ dịn gắng tấn thăng, đây không phải là chiến đấu bên trong tấn cấp, mà là chiến đấu bên trong tự tìm cái chết ta. Nghĩ đến thiên thư thiếu sót, cùng với về sau làm sao tránh cho, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, âm lãnh trả cờ dạ theo vô tự thiên thư bên trong chảy ra. Biết cái này âm lãnh trả cờ dạ lợi hại, Uchiha A Áo Rồ Dạ không còn dám để trả cờ dạ tràn vào hai mắt. Vận dụng dẫn đường luyện khí chi pháp khống chế cố này trả cờ dạ làm mấy lần chu thiên vận chuyển, mãi đến trả cờ dạ phía trên âm lãnh khí tức biến mất về sau, Uchiha A Áo Rồ Dạ mới đưa cố này trả cờ dạ chậm rãi quy nạp vào trong đan điền. Xử lý tốt âm lãnh trả cờ dạ, Uchiha A Áo Rồ Dạ cũng không có không kịp chờ đợi quan sát thiên thư. Hắn khoanh chân minh tưởng, chờ tâm tính để nằm ngang về sau, mới quan tưởng thiên thư. Thân hải bên trong không có chữ trang sách một mình treo ở trung ương. Ba cái màu vàng kim nhạt chữ cổ mới xuất hiện tại trang sách trung ương, thu nạp rơi trang sách bên trên màu vàng giọt nước. Mắt âm dương. Nhìn xem càng thêm trang chói mắt ba cái chữ cổ, hắn một mặt mộng bức, nhổ nước bọt nói, đây cũng không phải là chí trách tiểu thuyết, ta đối quỷ thần không hứng thú a. Mắt âm dương là phía trước thế dân tục trong truyền thuyết một loại thông linh đặc dị công năng, có thể thấy được quỷ hồn hoặc người bình thường nhìn không thấy siêu nhiên hiện tượng. Loại năng lực này mặc dù mạnh, nhưng đối với hiện tại Uchiha A Áo Rồ Dạ đến nói thật đúng là không nhất định hữu dụng. Mặc dù như vậy, Uchiha A Áo Rồ Dạ vẫn là bắt đầu quan tưởng mới xuất hiện chữ cổ. Theo Uchiha A Áo Rồ Dạ tinh thần chạm đến mắt âm dương ba chữ, rất nhiều tri thức chuyển thừa tràn vào trong đầu. Từng cái văn tự xuất hiện tại trong lòng hắn xếp thành đoạn. Từng màn tình cảnh xuất hiện tại đầu óc hắn liên tiếp chiếu phim. Qua rất lâu, Uchiha A Áo Rồ Dạ cuối cùng mở mắt, nhếch miệng cười nói, nguyên lai là như thế cái mắt âm dương a. Cái này mắt âm dương cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Tại truyền thừa trong tri thức, vô luận là loại nào linh nhãn đều phân làm dương mắt cùng âm nhãn. Dương mắt là thật, là chân thực chi nhãn, là người hai mắt. Dương mắt lấy chân khí tẩy luyện, đề cao viễn thị, cận thị, trạng thái thị lực các loại năng lực. Âm nhãn là giả tạo chi nhãn, là người thần thức. Âm nhãn thì tu luyện thần thức, thực hiện nội thị, thông linh, nhìn ra hư ảo các loại năng lực. Âm dương hợp nhất thì tu thành mắt âm dương. Lúc này mắt thường không những hữu dụng viễn thị, trạng thái thị lực các loại năng lực, mà còn có thể nhìn thấy linh khí, linh hồn thậm chí vận mệnh chờ mở mịt tồn tại.

A áo rồ dạ hơi như mày, nói, di chuyển phía sau lại phát thả. Đúng. Đáp xong lời nói, Uchiha phủ gạ cụ tiếp tục đem ánh mắt chuyển qua nơi xa thi công sân bãi bên trên. Nghe đến tin tức này, A áo rồ dạ lông mày nhíu một cái. Lúc trước nhìn thấy di chuyển thông báo lúc, A áo rồ dạ liền cảm giác có trá, Cổ Nộ Hạ cao tầng khả năng tay không bắt sói. Dù sao bây giờ Cổ Nộ Hạ cùng làng mây chân chính đánh trận, lương thực, quân bị, cứu trợ cái nào không phải xài tiền như nước. Loại này thế cục bên dưới, trong thôn làm sao còn có tiền cho Uchiha phát tiền đền bù. Đợi đến di chuyển xong, Cổ Nộ Hạ trực tiếp phủ nhận, Uchiha ngoại trừ ăn cái này quả đắng còn có thể làm sao. Liên tính không phủ nhận, nói thẳng mặt khác gia tộc đều không có tiền đền bù, vì hòa bình, Uchiha ngươi còn muốn hay không? Lui một vạn bước, thôn nói thẳng đặc thù thời kỳ, để Uchiha tha thứ, Uchiha có thể làm lựa chọn gì? Hiển nhiên, khoản này tiền đền bù căn bản không có khả năng cấp cho đến Uchiha trên tay. Thế là, A áo rồ ra nói, ta muốn tiền đền bù có cần dùng gấp, không cấp cho tiền đền bù, ta không rời đi rời. Phá rỡ khoản đều là đang động rời phía trước cho, hắn không nghe nói rỡ sạch lại cho. Cổ Nộ Hạ tay không bắt sói, hắn không ngăn cản được di chuyển kế hoạch, nhưng tuyệt không buông tha chính mình nên được lợi ích. Cái gì? Uchiha phủ gạ cụ quay đầu, chất vấn, ngươi nói cái gì? A áo rồ dạ không sợ chút nào, cùng Uchiha phủ gạ cụ đối mặt, gàn từng chữ một, không cấp cho tiền đền bù, ta không rời đi rời. Nghe lời ấy, Uchiha không thể tin nhìn hướng A áo rồ dạ, nói, A áo rồ dạ ca, ngươi tại sao có thể dạng này? Phụ thân vì giảm bớt thôn gánh vác đều không cần tiền đền bù, ngươi vì cái gì muốn bức bách thôn? Uchiha tệ sủ hồ lúc này cũng không nhịn được đối A áo rồ dạ lộ ra vẻ khinh bỉ. A áo rồ dạ nghe vậy thất vọng nhìn Uchiha một cái, xem ra chính mình trên đường tới nói cũng là vô ích. Đối mặt ba người không hiểu, chất vấn cùng xem thường, A áo rồ dạ mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nói, vậy ta càng phải trước lĩnh tiền đền bù. Tộc trưởng dẫn đầu không lĩnh tiền đền bù, di chuyển xong thôn còn nguyện ý hay không bồi thường khác nói. Nhưng tộc trưởng dẫn đầu dạng này, còn lại các tộc nhân phải chăng còn không biết xấu hổ lĩnh. Tộc trưởng ngài là thắng được có đức độ thanh danh tốt đẹp, nhưng tộc nhân khác đâu? Theo Cổ Nộ Hạ nội thành chuyển tới vùng ngoại thành, mỗi ngày mua thức ăn đều phải hơn phân nửa giờ, cái này tiền đền bù còn muốn hay không? Ít chĩa nghe đến A áo rồ dạ rào biện, muốn cãi lại, nhưng trong lúc nhất thời tìm không ra lý do gì, sắc mặt đỏ bừng lên. Uchiha phủ gạ cụ trầm mặc một lát, nói, là ta thiếu suy tính. Phụ thân đại nhân. Ít chĩa trừng to mắt, nghi hoặc nhìn về phía phụ thân. Uchiha phủ gạ cụ phất tay ngăn lại nhi tử tra hỏi, đối A áo rồ dạ nói, ta sẽ che giấu ta không lĩnh tiền đền bù tin tức. Dừng một chút, hắn nói, nhà ngươi tiền đền bù ta cũng có thể trước phát cho ngươi, nhưng A áo rồ dạ nói, quy củ ta đều hiểu, ta sẽ không mở rộng. Nói xong, A áo rồ dạ được một tức lại muốn tiến một thước nói, có thể đem ta tiền đền bù đều đổi thành đồng giá trả cờ dạ chuyển kim loại sao? Uchiha phủ gạ cụ trong mắt đối hắn càng là trơ trẽn, nói, có thể, buổi chiều trả cờ dạ chuyển kim loại sẽ đưa đến nhà ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. A áo rồ dạ cái này mới nói, cảm ơn tộc trưởng. Quay người về nhà, trước khi rời đi A áo rồ dạ nhắc nhở, tiền đền bù việc này thôn có thông báo sao? Ta liền thấy tộc địa thông báo. Cũng đừng là cái đường trưởng lão ngoài miệng hứa hẹn. Uchiha phủ gạ cụ như có điều suy nghĩ. Uchiha thì tức giận nhìn xem A áo rồ dạ đi xa bóng dáng. A áo rồ dạ đi không bao lâu, Uchiha tệ sủ hồ không người nói, tộc trưởng, ta có việc cần rời khỏi một hồi. Uchiha phủ gạ cụ gật đầu nói, đi thôi. Chờ Uchiha tệ sủ hồ cũng rời khỏi về sau, Uchiha hỏi, phụ thân, vì cái gì không cùng thôn hiệp thương liền đáp ứng sớm cho A áo rồ dạ bồi thường. Uchiha phủ gạ cụ chắp hai tay sau lưng, nói, không cần thôn đồng ý, ta trước đệm lên liền tốt. A áo rồ dạ là xỉ xỉ thân đệ đệ, bây giờ hắn hành vi bị rất nhiều người nhìn xem, nếu như hắn dẫn đầu chống lại di chuyển kế hoạch, từ đầu đến cuối ảnh hưởng không tốt. Uchiha nghe xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có chút tức giận, nói, dạng này à áo rồ dạ quá không để ý toàn bộ đại cục. Hắn vừa vặn trên đường còn đáp ứng ta không ngăn cản di chuyển kế hoạch đây. Hiếm thấy thấy đại nhi tử tức giận bộ dáng, Uchiha phủ gạ cụ an ủi, không có việc gì, sẽ có người dạy dục hắn. Uchiha nghi hoặc một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, tệ sủ hồ ca. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ hài lòng liếc nhìn Uchiha, nói, không hổ là nhi tử của ta. Bên kia, A áo rồ dạ tại chiếm được tiền đền bù về sau, lần thứ nhất cảm nhận được nhà giàu mới nổi tâm thái, thân nhẹ thân thể đầy đủ, nhẹ nhàng nhanh nhà đi. Đồng nhiên, hắn dừng bước, nói, ngươi đến. Đúng vậy, ta tới. 20 mét bên ngoài trên một thân cây, Uchiha tệ sủ hồ đột nhiên hiện thân. A áo rồ dạ đem ánh mắt chuyển qua nơi đó, thản nhiên nói, ngươi vốn không nên đến. Uchiha tệ sủ hồ khoanh tay, dựa đại thụ nói, ta nhất định phải tới. Không đợi A áo rồ dạ đáp lời, hắn tiếp tục kể rõ. Ta nhìn lầm ngươi. Một tuần trước, ta tưởng rằng ngươi mặc dù cùng ca ngươi chủ trương không giống, nhưng đều là một lòng vì gia tộc cân nhắc. Nhưng ta không nghĩ tới ta đã nhìn sai người. Ngươi đúng là một cái tham lam tiểu nhân, ta hổ thẹn tại nhận biết loại người như ngươi. Loại người như ngươi căn bản không xứng làm Uchiha Shishi đệ đệ. Xem Uchiha Tệ Sủ Hồ miệng không dừng được, A Áo Rồ Dạ nhịn không được nhổ nước bọt nói, đại ca, ngươi lời kịch quá nhiều, phá hủy ta thật vất vả kiến tạo cao thủ bầu không khí. Uchiha Tệ Sủ Hồ đầy mặt ngượng bức thời điểm, A Áo Rồ Dạ lớn tiếng nói, mà còn, ngươi cho rằng ta muốn làm Uchiha Shishi tên ngu ngốc kia đệ đệ sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đối chiến Tệ Sủ Hồ. Ngươi cho rằng ta muốn làm Uchiha Shishi tên ngu ngốc kia đệ đệ sao? Nghe đến lời này, Uchiha Tệ Sủ Hồ nộ khí dâng lên, hai cái con ngươi màu đen biến thành xạ dìn gẳng cấp 2. Ngươi vậy mà nói loại lời này, ta muốn thay mặt Shishi thật tốt dạy dỗ ngươi. Nói xong, Tệ Sủ Hồ dưới chân chạ cờ dạ bộc phát, nháy mắt xông về A Áo Rồ Dạ. 20 mét khoảng cách đối với nhị dạ thật sự mà nói quá ngắn, bất quá trong nháy mắt, nơi xa tàn ảnh chưa tiêu, Tệ Sủ Hồ đã lấn đến gần A Áo Rồ Dạ. Như vậy mau lẹ Tệ Sủ Hổ cũng không phải là mới vừa tốt nghiệp nhị dạ hạ đẳng có thể ngăn cản. May mà A Áo Rồ Dạ mặc dù là mới vừa tốt nghiệp nhị dạ hạ đẳng, nhưng thực lực nhưng vượt xa hắn tự thân nhị dạ đẳng cấp. Mỗi ngày sáng sớm, A Áo Rồ Dạ tu luyện dương nhãn không ngừng, dù chưa để xạ dìn gẳng tiến giai cấp bậc cao hơn, nhưng cũng để cho hắn thị giác càng thêm minh mẫn, trạng thái thị lực càng thêm cường đại. Tệ Sủ Hổ tốc độ dù nhanh, nhưng hắn tất cả động tác đều bị A Áo Rồ Dạ thu vào đáy mắt. Thân thể có chút bên trái, hai tay giao nhau bày ra phòng ngự tư thế. Ngăn trở đột nhiên xuất hiện Tệ Sủ Hổ chân phải một cái mãnh liệt đáng ngang. Thân thể theo to lớn lực đạo bay ngược mà ra, A Áo Rồ Dạ hai tay giữa năm ngón tay bỗng nhiên đều ra hiện nay bốn cái sủ dẻ kèn. Hiu, hiu, hiu, hiu. Tám cái sủ dẻ kèn nháy mắt tùy ý mà ra. Sủ dẻ kèn xen lẫn như lưới, ép đến Tệ Sủ Hổ không thể không hướng phía sau né tránh. Hơi lôi kéo mở khoảng cách, A Áo Rồ Dạ liền vung ra một chi cụ nải. Cái này chi cụ nải cũng không giống như phía trước sủ dẻ kèn như vậy mềm yếu bất lực. Cú nải phá không, vang lên như sấm rền âm thanh. Tệ Sủ Hổ tại cú nải xuất hiện trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy hiểm, tại hắn xạ dìn gẳng cấp 2 bên trong, chi kia cú nải vậy mà mau lẹ đến kéo lấy tàn ảnh. Cảnh giác hắn không chút do dự kết một cái thế thân ấn. Bành! Một đoạn khối lớn thế thân gỗ bị cú nải xuyên thủng, cường đại lực trùng kích để thế thân mục tứ phân nát thành năm ảnh, mà lúc này Tệ Sủ Hổ đã chuyển rời đến cách đó không xa trên cây. Nhìn xem cú nải lại một lần không bắn tới người, A Áo Rồ Dạ có chút im lặng. Từ khi học được ngự khí, hắn cú nải ném thuật liền dần dần thay thế gạo gạ kỳ u no rụt nhẫn giới đệ nhất từ bi chi thuật địa vị. Ngoại trừ bắn nổ ảnh phân thân, cũng chỉ có thể bắn nổ thế thân gỗ, thật thiện lương cú nải. Trên không bắn nổ thế thân mục hóa là mảnh vỡ chia 5 x 7, Tệ Sủ Hổ nhịn không được lao trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh. Mặc dù vẫn là một bộ mặt lạnh ăn tiền, nhưng hắn trong lòng đã là sóng lớn mãnh liệt. Đây là cái gì cú nải ném thuật? Tại sao có thể nhanh như vậy? Xem như Uchiha nhất tộc thiên tài, hắn đối với nhẫn cụ ném thuật 10 phần tự tin. Có thể là A Áo Rồ Dạ cù nải triệt để đánh nát hắn kiêu ngạo. Tại tốc độ như thế cù nải phía trước, tất cả nhẫn cụ ném kỹ xảo đều lộ ra lôi cuốn vô dụng. Nắm giữ như vậy kinh diễm cù nải ném thuật, ngươi thật là độ lượng nhỏ hẹp người. Dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng Tệ Sủ Hổ cũng không muốn kết thúc trận này đối chiến. Hắn hoạt động ra tay chân, nói, không nghĩ tới được xưng là ở cuối xe thực lực của ngươi cường đại như thế. Ngắn ngủi một lần giao thủ, hắn đã biết đối phương cũng không phải là mới vừa tốt nghiệp nịu bị nhị dạ hạ đẳng. Không nói cái kia sắc bén cù nải ném, liền xem như ngăn cản hắn đá ngang phòng ngự cũng là như thế vừa đúng. Đã như vậy, ta cũng không cần đặc biệt đè thấp thực lực. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tệ Sủ Hổ hai tay nhanh chóng kết ấn. A Áo Rồ Dạ nháy mắt liền nhìn ra hắn kết chính là gạo gạ kỳ u no rụt dấu tay, lập tức quyết định lấy đồng dạng nhận thuật tương đối. Tị mùi thân hợi ngọ dần. Tị mùi thân hợi ngọ dần. Hai người trước sau kết ấn. Nhìn xem A Áo Rồ Dạ lựa chọn gạo gạ kỳ u no rụt tương đối, Tệ Sủ Hổ trong lòng đối A Áo Rồ Dạ đánh giá giảm xuống không ít. Thi thuật thời cơ đã là hậu. Hơn nữa nhìn kết ấn tốc độ cũng không nhanh, làm sao có thể ngăn cản? Hỏa độn gào gạ kỳ u no rụt. Hỏa độn gào gạ kỳ u no rụt. Hai cái hỏa cầu trước sau theo Tệ Sủ Hổ cùng A Áo Rồ Dạ trong miệng thoát ra, cấp tốc đánh tới song phương. Rõ ràng đó có thể thấy được A Áo Rồ Dạ hỏa cầu càng trễ một bước, nếu là tình huống bình thường, hỏa cầu chạm vào nhau sẽ tới gần A Áo Rồ Dạ, đối A Áo Rồ Dạ tạo thành tổn thương. Mà ở ủ trí hạ Tệ Sủ Hổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, A Áo Rồ Dạ phun ra hỏa cầu thể tích to lớn hơn, hỏa diễm càng thêm hùng hực, liền bay vụt tốc độ cũng càng thêm cấp tốc. Bành! A Áo Rồ Dạ phun ra hỏa cầu đi sau trước mùa, cùng Tệ Sủ Hổ phun ra hỏa cầu ở trung tâm tới gần Tệ Sủ Hổ một bên chạm vào nhau. Địa phương chạm vào nhau chỗ nháy mắt bị nổ ra một cái hố to, hơi nóng hầm hập tản đi khắp nơi, phụ cận không khí đều bởi vì nhiệt độ kịch liệt lên cao sinh ra vằn mèo. Cảm nhận được chạm mặt tới gió nóng, Tệ Sủ Hổ biết phiên này nhận thuật đối đầu chính mình lại rơi vào hạ phong. A Áo Rồ Dạ phun ra hỏa cầu khổng lồ tại đụng nhau về sau, thôn phệ Tệ Sủ Hổ hỏa cầu tiếp tục đi tới. Nháy mắt thôn vệ Tệ Sủ Hổ. Nhìn thấy bị ngọn lửa nuốt hết phía sau, Tệ Sủ Hổ bành một tiếng biến thành một đoạn thế thân gỗ, sau đó tại hỏa diễm bên trong biến thành cho tàn, ả áo rồ dạ không khỏi nhếch miệng. Lần này gạo gạ kỳ ủ no rụt lật về một ván. Luận từ bi, gạo gạ kỳ ủ không phải nhằm vào người nào, các vị tham dự đều là rác rưởi. Liên tục hai lần bị bức bách sử dụng thế thân thuật, tệ sủ hồ trong lòng có chút tức giận, cắn răng nói, đáng ghét. Hắn không thể tiếp thu chính mình bị một cái so với mình tuổi nhỏ ra hòa áp chế, nhất là cái này đánh lấy vì gia tộc tốt danh nghĩa vì chính mình nhiều tư lợi tiểu nhân. Dưới chân trả cờ dạ lần thứ hai bộc phát, ủ chi hạ tệ sủ hồ lại một lần phóng tới ả ảo rồ ra. Lao vụt quá trình bên trong, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Nhẫn pháp cạ bùn xin no rụt. Ảnh phân thân chi thuật. Bay một tiếng, trong khói mù xông ra ba cái ủ chi hạ tệ sủ hồ. Ba cái ủ chi hạ tệ sủ hồ phân biệt theo trái, bên trong, bên phải tam phương vây quanh mà đến. Ba người phân tán cực kỳ mở, không cách nào dùng hỏa độn nhận thuật bao trùm công kích. A áo rồ dạ biết mở ra xạ dìn gẳng cũng không có cách nào phân biệt ra chân thân, bởi vậy cũng không lãng phí trả cơ dạ, mà là trực tiếp rút lui. Hắn đối mặt cái này ba cái ủ chi hạ tệ sủ hồ, hai chân phía trước đạp, mượn nhờ lực trùng kích không ngừng lùi lại. Bất quá cái này dù sao vi phạm nhân lực cơ học, bởi vậy A áo rồ dạ dần dần bị tệ sủ hồ cực kỳ ảnh phân thân vây quanh. Mắt thấy ba cái phân thân sắp tới gần hắn 20m trong vòng, A áo rồ dạ cuối cùng xuất thủ. Tệ sủ hồ cùng hắn ảnh phân thân đã toàn thân chăm chú tập trung vào A áo rồ dạ tay, nhưng hắn như cũ chỉ thấy A áo rồ dạ vung tay háo động tác, sau một khắc liền nghe đến củ nải xé rách không khí âm thanh. Bay một tiếng về sau, bên phải tệ sủ hồ hóa thành khói. Còn lại hai cái tệ sủ hồ không có một chút vẻ sợ hãi, tiếp tục lấn đến gần A áo rồ dạ. Đột nhiên bên trái tệ sủ hồ lăng không nhảy lên, ngay tại lúc đó nhanh chóng kết tấn. Hỏa độn họ xẻn cạn sủ mạ bẩn nhì. Phượng tiên hoa trào hồng. Trên không tệ sủ hồ trong miệng phun ra hơn 10 đạo hỏa diễm, đồng thời tay phải vung lên lại là mười mấy cái cao tốc xoay tròn sủ dưới kèn bay vào những ngọn lửa này bên trong, sau đó cuốn theo lên hỏa diễm thật nhanh bắn về phía A áo rồ dạ. A áo rồ dạ biết chiêu này lợi hại, không dám ngăn cản, dưới chân trả cờ dạ bộc phát, lợi dụng sủn xin no rụt đào thoát tệ sủ hồ khóa chặt. Thuấn thân rời khỏi về sau, A áo rồ dạ lại là một cái từ bi cù lại giải quyết lăng không ảnh phân thân. Còn lại ủ trí hạ tệ sủ hồ thấy cái này sức sở, sau đó lập tức cũng thi triển sủn xin no rụt theo sau. Có thể là đồng dạng là sủn xin no rụt, không kém nhiều dưới tình huống, truy kích một phương làm sao có thể đuổi kịp chạy trốn một phương. Chạy trốn một phương có phía trước, trái, bên phải ba phương hướng có thể chọn, vĩnh viễn có lựa chọn trước quyền lợi. Huống chi, đang đuổi trốn ở giữa A áo rồ dạ như cũ không ngừng bắn ra rất có uy hiếp cù lại, cái này để tệ sủ hồ càng là tiến thối lưỡng nan. Cứ như vậy, tệ sủ hồ đuổi, A áo rồ dạ trốn. Một đuổi một chạy, bất chi bất giác liền cách xa Nam Trúc xuyên bờ, đến một chỗ cỏ dại rậm rạp bình nguyên. Tệ sủ hồ biết đuổi theo vô dụng, cuối cùng dừng bước. Chương 31, chiến pháp sơ hở. Xinh đẹp lam dưới bầu trời, một cái diều hâu không ngừng quanh quẩn trên không trung. Sắc bén mắt ưng, gắt gao tập trung vào phía dưới bất động hai bóng người. Lấy kinh nghiệm của nó, rằng có hai người tất có thương vong. A áo rồ dạ cùng tệ sủ hổ hai người đứng tại rộng lớn đất hoang bình nguyên bên trên. Gió nóng thổi qua, tráng kiện cỏ dại theo gió lắc lư, giống như gợn sóng đồng dạng. Đồng nhiên, A áo rồ dạ nói, ngươi vì cái gì không theo đuổi? Ta không có nhiều trả cờ dạ. Tệ sủ hổ nghe đến A áo rồ dạ mở mắt nói lời bịa đặt, kém chút lật cái bì ạ kiểu gẳng, bất đắc dĩ nói, xa gì gẳng mặc dù không có cách nào thấu thị thấy rõ kinh mạch, nhưng vẫn là có thể nhìn ra ngươi đại khái còn lại bao nhiêu trả cờ dạ. A áo rồ dạ cười hắc hắc, nói, quá xa, đều thấy không rõ ngươi mở không có mở xạ gì gàng. Lăn lộn đi qua, A áo rồ dạ mới nói, còn đánh sao? Tiếp tục đánh xuống, cơm trưa thời gian đều muốn qua. Tệ sù hồ nghiêm mặt nói, không thể không thừa nhận, ngươi phương thức chiến đấu đã thành hệ thống, trừ phi thực lực cao hơn nhiều người, bằng không một chọi một người nào đối mặt với ngươi đều khó mà chiếm được thượng phong. A áo rồ dạ nghe vậy, nhẹ nhàng sai lệnh phía dưới, nói, nha, tiểu tử không sai, còn rất có kiến thức. Đối mặt A áo rồ dạ khiêu khích. Uchiha Tệ Sủ Hồ nhưng không có nổi giận, mà là dựng lên ngón trỏ. Lắc lắc ngón trỏ, Uchiha Tệ Sủ Hồ nói, "Bất quá, chiến pháp của ngươi còn có một cái lỗ thủng, không biết ngươi bù đắp không có." A áo rồ dạ khe như mày, hắn không tin chính mình chuẩn bị chơi diều chiến pháp một khi sử dụng liền bị tìm ra sơ hở. "Huyễn thuật." Uchiha Tệ Sủ Hồ nói thẳng ra ý nghĩ của mình, "Ngươi thuấn thân xác thực rất nhanh, nhẫn cụ cũng đầy đủ sắc bén, xác thực rất khó có người có thể cận thân. Nhưng ngoại trừ cận thân liền không cách nào công kích đến ngươi." Vô luận là nhẫn thuật vẫn là huyễn thuật đều có thể đạt tới mục đích này. Nhẫn thuật có lẽ dễ dàng bị trốn, nhưng huyễn thuật đâu? Đang lúc nói chuyện, tệ sù hổ ngón tay còn tại dùng, trong mắt cấp 2 chậm rãi chuyển động. A áo rồ dạ đột nhiên cảm giác xung quanh thế giới trò chơi hư ảo, chính mình không cách nào động đậy. Một cái thô to cành cây phá đất mà lên, như đồng tình cánh tay của người, theo A áo rồ dạ phần gáy, dưới xương sườn đưa ra, sau đó gắt gao ôm lấy hắn. Bị khống chế lại A áo rồ dạ cũng không có tức hồn hẹn, mà là bình tĩnh nói, xác thực huyễn thuật thi thuật phạm vi vừa lúc cùng ta ném phạm vi trùng hợp, mà huyễn thuật vô hình vô chất, khó mà phòng bị. Hắn không thể động đậy, nhưng trong lời nói cũng không có thất bại xa suốt tinh thần. Tệ Sù Hồ đi tới, nói, ngươi đã rất ưu tú, ta tin tưởng tuyệt đại đa số nhị dạ trung đẳng đối mặt với ngươi chỉ có thể khoanh tay chờ bị bắt. Ngươi hôm nay sở dĩ thất bại, chẳng qua là ta ngốc giả này ngươi 2 tuổi mà thôi. Chờ ngươi đã thức tỉnh xạ gì gặng, phổ thông huyễn thuật đem đối ngươi không có hiệu quả, đến lúc đó ngươi liền không phải là ta có thể lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Đúng vậy, chỉ là không thể lời nói nhẹ nhàng thủ thắng. Liên tính áo rồ dạ đã thức tỉnh xạ gì gặng, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng, chẳng qua là muốn nhiều tiêu phí chút khí lực mà thôi. Lúc này Tệ Sủ Hồ thần sắc hòa hoãn rất nhiều, không còn có đuổi tới lúc oán giận, ngược lại trong mắt có vài tia thưởng thức. Thông qua trận chiến đấu này, hắn đối áo rồ dạ đã lại không cam thủ. Hắn tin tưởng có thực lực như thế áo rồ dạ tuyệt sẽ không loại kia đánh lấy gia tộc danh nghĩa vì chính mình mưu sát tiểu nhân. Ta nghĩ phía trước ta hiểu là ngươi, hiện tại ta tin tưởng ngươi đòi hỏi tiền đền bù có chính ngươi lý do. Còn có, thực lực của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta, không hổ là xì xì đệ đệ. Nhìn xem chậm rãi mà nói ủ trí hạ Tệ Sủ Hồ, áo rồ dạ nhịn không được lật cái bì ạ kiểu gắng. Người anh em này tưởng rằng hắn thắng sao? Ta đã sớm đã thức tỉnh xạ dịn gắng tốt ta. Cấp 2, biết không? Mặc dù rất nghĩ thông khải cấp 2 xạ dịn gắng sắp xếp tất, nhưng áo rồ dạ suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn được, không có mở ra xạ dịn gắng. Bất quá là phổ thông luật bản, thử xem chiến pháp là được rồi, con bài chưa lật làm sao có thể tùy tiện vấn lên. Ít nhất cũng phải lại tích lũy 5-3 chương con bài chưa lật lại nói. Thế là, áo rồ dạ không tình nguyện nói, Tệ Sủ Hồ thật anh hùng, đại thiên tài, vẫn là ngươi lợi hại. Nghe lời áo rồ dạ nghĩ một đằng nói một nẻo tán thưởng, Tệ Sủ Hồ mặt một cái liền đen, phất tay giải trừ huyễn thuật, nói, sẽ không khen người cũng đừng khen. Ta rất kỳ quái, lấy thực lực của ngươi đã sớm có thể tốt nghiệp a. Vì cái gì muốn tại trường nhị dạ bên trong ở cuối xe? Áo rồ dạ nhún vai, nói, sớm như vậy tốt nghiệp làm cái gì? Ra chiến trường làm bia đỡ đạn sao? Mà còn, Uchiha xuất hiện một thiên tài có làm được cái gì? Chỉ có thể để cao tầng càng thêm kiên kỵ, tộc nhân càng thêm kiêu hãnh. Trọng yếu nhất chính là thiên tài cuối cùng chỉ là thiên tài, không trưởng thành phía trước, có khả năng phát huy tác dụng không nhiều, không hề so một cái nhị dạ trung đẳng cao hơn bao nhiêu. Tệ Sù Hồ nhất thời không nói gì, sau một lát mới nói, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng thiên tài không trải qua ma luyện làm sao thành tài. Bất quá, hiện nay thế cục bên dưới, Uchiha xác thực không thích hợp lại xuất hiện một tên tuyệt đỉnh thiên tài. Nhìn chăm chăm áo rồ dạ, Tệ Sù Hồ nói, xin lỗi, bởi vì hiểu lầm cùng ngươi đánh một trận. Ngươi thiên phú cũng không thấp hơn ca ca ngươi, không cần lãng phí. Nói xong, Uchiha Tệ Sù Hồ quay người, chuẩn bị đi trở về tiếp tục bảo vệ tộc trưởng. Đi vài bước, hắn đột nhiên quay đầu đến, có thời gian có thể tới nhà ta tìm ta, ta có thể dạy dỗ ngươi huyễn thuật. Thuận tiện có thể nói cho ta một chút lần trước tộc hội bên trên còn chưa nói hết lời, ta có chút hứng thú. Áo rồ dạ nghe vậy cười bên dưới, nói, được rồi, đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm sao ném cung lại. Ha ha. Tệ Sù Hồ cười bên dưới, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Tiếng cười còn tại trong gió phiêu đãng, hắn đã xuất hiện ở phương xa, tiếp theo một cái chớp mắt áo rồ dạ trong mắt triệt để mất đi tung ảnh của hắn. Thu hồi ánh mắt, áo rồ dạ lắc đầu nói, a, nhường a. Ngẩng đầu nhìn một chút leo tới trinh trung mặt trời, áo rồ dạ bước nhanh đuổi về tộc địa. Uchiha Tệ Sù Hồ đuổi về Nam Trúc Xuyên Bờ. Vừa vặn gặp được hồi tộc Uchiha phủ gạ cụ phụ tử. Tệ Sù Hồ tiến lên túi người hành lễ, sau đó cùng tại Uchiha phủ gạ cụ phía sau. Uchiha phủ gạ cụ không có hỏi thăm Tệ Sù Hồ đã làm gì, Tệ Sù Hồ cũng không có bẩm báo hướng đi của mình. Hai người lòng có ăn ý, nhưng Uchiha Itachi cuối cùng vẫn là số 6 tuổi hải tử. Tò mò trong lòng giống như ham chơi Kitty, lật qua lật lại trêu đùa hắn. Chìm 5 phút đồng hồ khí về sau, Itachi cuối cùng ngăn cản không nổi lòng hiếu kỳ, mở mắt to đi tới Uchiha Tệ Sù Hồ phụ cận. Hơi do dự một chút, Itachi hỏi, Tệ Sù Hồ ca, ngươi vừa rồi đi làm cái gì? Tệ Sù Hồ nói, đi cùng một người đánh nhau đi. Itachi hỏi vội, người nào thắng? Đương nhiên là ta. Nghe vậy, Itachi mặt mày hớn hở, mắt to lúc này híp lại thành một cái khe. Hắn thầm nghĩ, gọi ngươi lừa gạt ta. Gặp bao ứng đi. Uchiha phủ gạ cụ nghe vậy không hề kinh ngạc, chỉ là hỏi, hắn không có tổn thương quá nặng à? Dạy dỗ một cái còn có thể, nhưng thật đem áo rổ dạ đánh đến trọng thương như thế liền hoàn toàn ngược lại. Nói không chừng game nên ảo rồ dạng nghịch phản tâm lý, như thế đối di chuyển kế hoạch bất lợi. Ách. Tệ Sù Hồ suy nghĩ một chút, nói, không có tổn thương quá nặng. Cũng liền dùng huyễn thuật buộc bên dưới, vết thương đều không có, tất nhiên là không có tổn thương quá nặng. Vậy thì tốt. Uchiha phủ gạ cụ nói. Đi một hồi, Uchiha phủ gạ cụ nói, buổi chiều ngươi thay ta đi ảo rồ dạ nhà một chuyến, đem chuột chuyển kim loại đưa cho hắn. Phải. Chương 32, mới tu luyện. Ăn cơm chưa xong, Uchiha áo rồ dạ đem dương gỗ nhỏ rời đi ra. Dương gỗ nhỏ bên trong chứa có 23 cái nhận thuật quyển chủ, ghi chép 33 cái nhận thuật. Hắn trước sau học tập gạo gạ kỳ u nozuts, senka nozuts, sử dụng sủ dịch kèn chi thuật, cả bùn xin nozuts cùng với thuấn thân thuật.

A Áo Dô Dạ vốn định trước học tập họ Sẻn Cả Sú Mã Bờ Nỉ cùng Gờ Gì Cả No Rụt, dù sao hai cái này nhận thuật chính mình có cơ sở, dễ dàng nhanh chóng nắm giữ. Nhưng liếc mắt huyễn thuật quyển trục, A Áo Dô Dạ vẫn là quyết định trước học tập Nạ Dạ Cụ Mì No Rụt cùng Cả Sú Mì Cả No Rụt. Hắn sợ chính mình lại không học tập, lại sẽ đem quên. Bây giờ chính mình đang cần khống chế nhẫn thuật, nhất định phải đem cái này thiếu sót bổ đủ. Mà còn học tập huyễn thuật cũng có thể làm sâu sắc chính mình đối huyễn thuật lý giải, từ đó tốt hơn phòng ngự huyễn thuật. Hắn cũng không cho rằng đã thức tỉnh xạ dìn gẳng liền miễn dịch huyễn thuật. Mở ra quyển trục, A Áo Dồ Dạ mỗi chữ mỗi câu bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Nghiên cứu xong xuôi về sau, A Áo Dồ Dạ cũng không lập tức bắt đầu luyện tập hai cái nhẫn thuật, mà là ngưng thần tiến vào thần hải. Nhìn lên trời trên sách còn lại một giọt công đức, A Áo Dồ Dạ hơi suy nghĩ một chút, liền quan tưởng ra ngự khí. Màu vàng giọt nước nhanh chóng dung nhập lóe thản nhiên kim quang chữ cổ, chỉ chốc lát sau ngự khí hai chữ hóa thành thuần kim sắc. A Áo Dồ Dạ đoán chừng chỉ cần 2-3 giọt công đức, ngự khí sẽ bị hoàn toàn bù đắp. Hơi cảm giác xuống ngự khí kiến thức mới, A Áo Dồ Dạ bắt đầu tập luyện lên hai cửa huyễn thuật. Học tập mấy môn nhẫn thuật về sau, A Áo Dồ Dạ đối thông qua dấu tay hiểu do nó cụ thể trả cờ dạ phương thức vận chuyển càng thêm thuần thục. Mà nạ dạ cụ mỹ no rụt cùng cả su mỹ cả no rụt đều là cơ sở huyễn thuật, không hề so gạo gạ kỳ u no rụt khó khăn. Bởi vậy A Áo Dồ Dạ luyện tập 1-2 lần, liền đem hoàn toàn nắm giữ. Làm chính xác thi triển xong nạ dạ cụ mỹ no rụt lúc, thiên thư đem cỗ này âm lãnh trả cờ dạ hấp thu hầu như không còn. Chương 33, Phong Ngâm Thạch. Tiềm đảo. Uchiha A Áo Dồ Dạ yên lặng nói thầm trên thiên thư mới xuất hiện màu vàng kim nhạt trước cổ. Mới xuất hiện đạo pháp thần thông không hề cường đại, chỉ là nạ dạ cụ mỹ no rụt cùng cả su mỹ cả no rụt dung hợp phiên bản, uy lực so cấp C huyễn thuật mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức không nhiều, thoạt nhìn cũng không có bao lớn tiềm lực phát triển. Mặc dù như vậy, A Áo Dồ Dạ vẫn là rất vui vẻ. Tiềm đảo một cái đạo pháp đỉnh hai cái nhẫn thuật, sử dụng trả cờ dạ cũng chỉ có một cái nhận thuật lượng. Thêm lượng không tăng giá, người nào không thích? Có tiềm đảo. A Áo Dồ Dạ đối với nạ dạ cụ mỹ no rụt cùng cả su mỹ cả no rụt cũng không thế nào coi trọng. Luyện tập mấy lần giấu tay là về sau đem đạo pháp giả vờ là nhận thuật về sau, hắn liền bắt đầu luyện tập tiềm đảo chi pháp. Buổi chiều, mặt trời xuống phía tây, Uchiha Tệ Sủ Hổ mang theo phong ấn trả cờ dạ chuyển kim loại quyển trục đi tới nằm ở tộc địa biên giới A Áo Dồ Dạ nhà. Nhìn thấy trống trải cô tịch viện tử, Tệ Sủ Hổ đống nhiên có chút đau lòng Uchiha A Áo Dồ Dạ. Phụ mẫu chết sớm, huynh trưởng xỉ xỉ lâu dài ra ngoài. A Áo Dồ Dạ một người tại cái này chống trải căn phòng lớn bên trong sinh hoạt, nghĩ đến là bao nhiêu tịch mịch cùng bất lực a. Tệ Sủ Hổ tiến lên gõ xuống cửa lớn, nói: "A Áo Dồ Dạ, ta đem thứ ngươi muốn đưa tới." Có thể là qua nửa ngày vẫn là không người đáp lại. Tệ Sủ Hổ nhíu mày, lần thứ hai gõ xuống cửa, như cũ không người đáp lại. Tệ Sủ Hổ tiến lên đẩy cửa, cửa lớn hướng bên trong mở ra. Tệ Sủ Hổ hướng trong cửa nhìn, chỉ thấy một tóc dài nam tử cầm trong tay gậy gỗ bình tĩnh nhìn xem hắn. "Tệ Sủ Hổ, chúng ta luyện một chút." Nghe vậy, Uchiha Tệ Sủ Hổ kèm chút nhảy dựng lên, vội nói: "Ca, đừng a. Cái này tại A Áo Dồ Dạ nhà đây." Đột nhiên Tệ Sủ Hổ hiểu, sắc mặt tối đen, cắn răng nói: "Uchiha A Áo Dồ Dạ." Hai tay của hắn kết ấn, nói: "Hiểu." Có thể là trước mắt huynh trưởng Ina Hạ gì cũng không biến mất, mà là cầm cây gậy xông tới huy tới. Tệ Sủ Hổ nghiêng người nhẹ nhõm tránh thoát cây gậy, sau đó một chân liền đem huynh trưởng gạt ngã trên mặt đất. Còn không có dư vị đặt chân cảm giác, ở giữa bị gạt ngã huynh trưởng vậy mà chậm rãi nhúc nhích. Sau đó một phân thành hai. Có ý tứ. Tệ Sủ Hổ không có vội vã giải trừ huyễn thuật, mà là lại đạp chết hơn mấy chục cái huynh trưởng về sau, mới mở ra xạ dịn gẳng giải trừ cái này huyễn thuật. Hiểu. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn, sau một khắc như gương tốn sủi gãy vỡ vụn. Nhìn thấy trong viện A Áo Dồ Dạ, Tệ Sủ Hổ hỏi, không nghĩ tới ngươi huyễn thuật tạo nghệ không thấp, buổi sáng lúc vì cái gì không phá giải thụ phục thuật? A Áo Dồ Dạ nói, ta vừa nói huyễn thuật là ta mới vừa học, ngươi tin không? Tệ Sủ Hổ dùng sức vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? A Áo Dồ Dạ liền vội vàng lắc đầu, không giống. Trong lòng nhịn không được phỉ báng nói, rõ ràng đúng thế. Tệ Sủ Hổ tự nhiên là không biết A Áo Dồ Dạ ở trong lòng làm sao phỉ báng, hắn theo áo lót một cái trong túi lấy ra một cái quyển trục đưa cho A Áo Dồ Dạ. Đây là tộc trưởng đáp ứng cho ngươi trả cờ dạ chuyển kim loại. A Áo Dồ Dạ nhận lấy, dẫn Tệ Sủ Hổ vào nhà, nói, cùng một chỗ nhìn xem. Ngắn ngủi mấy lần kết giao, A Áo Dồ Dạ phát hiện đủ trí hạ Tệ Sủ Hổ mặc dù có chút kiêu ngạo dám thúi, nhưng đúng là cái có thể kết giao người. Tệ Sủ Hổ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, theo lời vào nhà. Mở ra phòng khách đèn sáng, A Áo Dồ Dạ đem quyển trục mở ra bày ra tại trong sảnh trên bàn trà. Hiểu. A Áo Dồ Dạ hai tay kết ấn, sau đó đưa bàn tay đặt ở quyển trục phong ấn văn trung ương. Bành. Một trận mảnh khói sau đó, một khối to bằng trứng ngông quái thạch xuất hiện ở. Tảng đá tuy nhỏ, nhưng hình dáng tướng mạo đặc dị, một cái to lớn lỗ thủng, ẩn ẩn có phong ngâm thanh âm từ đó truyền đến. Tệ Sủ Hổ nói, phong ngâm thạch. A Áo Dồ Dạ quay đầu nhìn về Tệ Sủ Hổ. Tệ Sủ Hổ giải thích nói, cái này trả cờ dạ chuyển kim loại đều phong ngâm thạch,

Phu Quả Mạ đem chuột đưa vào trong đó, nghe đến từng trận phong âm, nói: "Phong âm thạch, ngươi làm sao theo phủ gạ cụ cái kia lừa gạt đến? Ta ra giá mấy lần, hắn đều không bán." A Áo Rồ Dạ lắc đầu cười khẽ, cũng không trả lời Phu Quả Mạ vấn đề. Sau một lát, Phu Quả Mạ tìm tòi xong xuôi, đem phong âm thạch để lên bàn, nói: "Ngươi chuẩn bị dùng phong âm thạch chế tạo một cái phi đao." "Không sai." Phu Quả Mạ đứng lên, nói: "Việc này ta xử lý không được. Thật tốt trả cờ dạ truyền kim loại chế tạo cái gì phi đao a? Trả cờ dạ truyền kim loại rời khỏi thân thể phía sau có thể có tác dụng gì? Mà còn phi đao dễ dàng rơi mất. Cái này quá mức lãng phí." Nói xong, Phu Quả Mạ nhịn không được lần thứ hai lắc đầu, hiển nhiên đối với A Áo Rồ Dạ ý nghĩ hết sức không vừa lòng. Suy nghĩ một chút, hắn đề nghị: "Nếu không ta thêm một chút phụ liệu, cho ngươi chế tạo một cây đoản kiếm. Ta cam đoan không ảnh hưởng trả cờ dạ truyền hiệu suất." A Áo Rồ Dạ lắc đầu phủ định, nói: "Phu Quả Mạ thúc, ta chỉ cần phi đao." "Vậy ngươi khác tìm hắn người đi." A Áo Rồ Dạ cười làm lành nói: "Tìm hắn người sao có thể yên tâm a? Uchiha ai không biết ngài là trong tộc đệ nhất đại tượng. Ta chế tạo phi đao có tác dụng lớn, không phải là ngài không thể." Uchiha tộc nhân phần lớn là vớt lông con lửa, chỉ cần chịu theo hắn, vẫn là hết sức dễ dàng trung đụng. Nghe lời này, Phu Quả Mạ dù không tình nguyện, nhưng hừ một tiếng về sau, vẫn là một lần nữa ngồi xuống. "Nói đi, có yêu cầu gì?" A Áo Rồ Dạ lúc này mở miệng, nói: "Đầu tiên, tận khả năng hoàn mỹ truyền lại trả cơ dạ." Phu Quả Mạ gật đầu nói: "Vấn đề không lớn, phong âm thạch truyền lại hiệu suất rất cao." Suy nghĩ một chút, A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói: "Phi đao thiết kế lấy ngài ý nghĩ làm chủ, nhưng phá không năng lực hiếu thắng, cán đao có thể thu nhỏ thậm chí hủy bỏ. Ân, thiết kế xinh đẹp một chút."